hôm nay lại phạm vào chuyện gì? Lương trưởng lão vì sao nói như vậy? Cuối cùng lo lắng về chuyện tiểu bảo bị phong ấn và bỏ rơi chiếm ưu thế. Trong lòng tuy kinh hãi trước lời lương trưởng lão, bề ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, yên lặng nhìn lương trưởng lão chờ xem hắn trả lời thế nào. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Lương trưởng lão đột nhiên cười, tướng mạo hắn vốn đã xấu xí, cười như vậy, không có chút an ủi nào, ngược lại rất đáng sợ. Ngươi là phi thăng tu sĩ, ta là tiên nô, ngươi là tu thần sơ kỳ, ta là luyện hư sơ kỳ, bất kể phương diện nào ta cũng không có lý do nói cho ngươi những điều này. Trừ phi ngươi có thể đưa ra thù lao, ha ha, như ngươi nói, ta là tu thần sơ kỳ, ngươi là tiền bối luyện hư kỳ, ta có vật gì đáng cho tiền bối để mắt tới. Trương Tiêu Hàm cười một tiếng, dường như không để ý đến từ tiên nô, ngươi dùng cực phẩm tiên thạch cho con vật này hấp thu hết rồi a. Lương trưởng lão dò xét Trương Tiêu Hàm và tiểu bảo trong lòng nàng. Đột nhiên hỏi, không chỉ Trương Tiêu Hàm sửng sốt, Mộc Tùy Phong cũng sửng sốt, mang theo vẻ không tin nhìn sang. Trương Tiêu Hàm chỉ thoáng sửng sốt rồi cười, lương trưởng lão quả thực mắt tinh a. Trong lòng bắt đầu cảnh giác với lương trưởng lão, Mộc Tùy Phong há miệng, nhưng không nói gì, cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trương đạo hữu đối với con vật này thực sự tốt, ngay cả khế ước cũng không nợ ký, nếu ngươi thực sự vì nó tốt, thì đưa nó cho ta, ta tự có cách giải khai phong ấn của nó. Ánh mắt lương trưởng lão rơi vào tiểu bảo, chăm chăm nhìn, dường như nắm chắc phần thắng. Trương Tiêu Hàm nghiêm mặt, lương trưởng lão nếu biết ta ngay cả khế ước cũng không nợ ký, chắc hẳn biết ta coi trọng nó hơn cả tính mạng mình. Ha ha, lương trưởng lão dường như nghe được chuyện cười, không nhịn được cười, thực sự coi trọng hơn cả mạng mình a, không biết đến lúc Trương đạo hữu phải lựa chọn sống chết, ngươi sẽ chọn thế nào? Trương Tiêu Hàm nghe lời này cảm thấy bất thường, lương trưởng lão căn bản là có mục đích, hắn căn bản không đùa. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thẳng lương trưởng lão, ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức giật mình, ánh mắt lương trưởng lão lại băng lãnh vô cùng, dường như muốn xuyên thấu qua mắt nàng đóng băng cả người nàng. Đây là áp chế tu vi của tu sĩ luyện hư kỳ đối với tu sĩ tu thần kỳ. Chỉ một ánh mắt đã có thể làm vậy, tử khí lưu chuyển, Trương Tiêu Hàm tan đi băng lãnh trong lòng, chậm rãi đứng lên, trường bào trên người bay lên, không gió mà động. Mộc Tùy Phong cũng kinh ngạc đứng dậy, lương trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Lương trưởng lão chắp tay trước Mộc Tùy Phong, ta vốn là tiên nô Mộc gia, tự nhiên phải nghe lệnh thiếu chủ, thiếu chủ muốn cất nhắc nữ tu này, nàng lại không chịu, thiếu chủ nhân từ, không đành lòng thêm phạt, ta liền thay thiếu chủ trừng phạt trước. Nói xong cũng chậm rãi đứng lên, theo hắn đứng dậy, cây cỏ xung quanh đều đổ rạp xuống, trường bào Trương Tiêu Hàm đột nhiên bay phần phật phía sau. Lương trưởng lão, ta và Trương đạo hữu không cần ngươi nhúng tay. Mắt Mộc Tùy Phong nheo lại, lộ vẻ không vui, quát lương trưởng lão, khi thế lương trưởng lão lập tức thu lại, khom người trước Mộc Tùy Phong, là, ta chỉ muốn làm vài việc cho thiếu chủ, đổi lấy cơ hội hấp thu nguyệt hoa tinh hoa. Lần này không chỉ Trương Tiêu Hàm và Mộc Tùy Phong, mọi người đều kinh ngạc nhìn lương trưởng lão, hắn vòng vo một hồi lâu, hóa ra là vì nguyệt hoa đêm mai, người đang uy hiếp ta sao? Giọng Mộc Tùy Phong đột nhiên nhẹ hẳn, nhưng lộ rõ bị lời lương trưởng lão chọc giận, đừng quên thân phận tiên nô của ngươi, thiếu chủ dạy rất đúng, ta không dám quên thân phận tiên nô. Nên ta chỉ dám đối với Trương đạo hữu ra tay. Giọng lương trưởng lão vẫn rất cung kính, nhưng ý uy hiếp không giảm. Làm càn, đừng tưởng ngươi là tiên nô Mộc gia, không phải tiên nô của ta Mộc Tùy Phong, ta sẽ không tha cho ngươi. Mộc Tùy Phong giận dữ quát lên, thiếu chủ không phải đã ra tay sao? Lương trưởng lão trên mặt hiện ra nụ cười kỳ quái, không chỉ ta, thiếu chủ đã ra tay với tất cả mọi người ở đây a. Để ta xem nào, là lúc nào nhỉ? Là sau khi thiếu chủ giết Mộc Đường chủ a. Lương trưởng lão, ngươi muốn phản sao? Đừng quên ngươi là tiên nô Mộc gia. Chỉ cần ngươi dám ra tay với người Mộc gia, ngươi sẽ chịu phản vệ của khế ước. Mộc Linh Nhi đột nhiên xông lên đứng bên cạnh Mộc Tùy Phong hô to. Lương trưởng lão nhìn Mộc Linh Nhi, ánh mắt càng thêm kỳ quái, một hồi lâu mới lắc đầu, giọng điệu lạ thường, đại tiểu thư, ta tưởng ngươi sẽ đứng về phía ta. Mộc Tùy Phong biến sắc, Mộc Linh Nhi hoàn toàn không nghe hiểu lời lương trưởng lão. Quát, ngươi một tiên nô, ta dựa vào gì đứng về phía ngươi? Mộc gia muốn ngươi chết, ngươi không sống nổi, ngươi dám uy hiếp người Mộc gia, ngươi nhất định phải chết. Trương Tiêu Hàm ôm tiểu bảo, không nhịn được thở dài trong lòng, Mộc Linh Nhi thực sự là ăn quả đắng không rút kinh nghiệm. Một khi có chỗ dựa, nói năng làm việc không qua não, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy không ổn, lương trưởng lão vì sao lại cho rằng Mộc Linh Nhi sẽ đứng về phía hắn? Lương trưởng lão cúi đầu, ánh mắt lại chạm phải Mộc Tùy Phong, ta làm vậy, cũng là vì thiếu chủ nhất định hiểu lòng ta, hiểu lòng trung thành của ta. Mộc đạo hữu, lời lương trưởng lão nói, người đã ra tay với tất cả chúng ta là chuyện gì vậy? Chúng ta chỉ là làm thuê bảo vệ các người, việc nội bộ Mộc gia không liên quan gì đến chúng ta. Một nữ tu trong bốn phi thăng tu sĩ kinh ngạc nói. Chương 1273, làm rõ sự tình. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, chỉ muốn đưa tay lên nâng trán. Song lúc này, mấy vị phi thăng tu sĩ kia, vì giữ gìn thân phận, đành đứng nép một bên. Việc họ hỏi han như thế, rõ ràng là muốn đứng về phía đối lập với Mộc Tùy Phong. các ngươi có phải hay không đã gia hạn khế ước, có phải hay không đang tụ mệnh bảo hộ Mộc Tùy Phong? Chỉ bằng một câu nói của Lương trưởng lão mà đã phân chia lập trường với Mộc Tùy Phong. Các ngươi có hay không biết rằng, nếu Lương trưởng lão diệt trừ Mộc Tùy Phong, thì lập tức sẽ diệt khẩu các ngươi, còn nếu Mộc Tùy Phong diệt trừ Lương trưởng lão, nhiều nhất chỉ buộc các ngươi ký kết khế ước mà thôi. Mộc Tùy Phong sắc mặt hơi biến, chưa kịp lên tiếng, Lương trưởng lão đã tiếp lời, Triệu đạo hữu, các ngươi đã bắt gặp bí mật của Mộc gia, lại biết được chỗ cơ duyên bảo địa này, ngươi tưởng thiếu chủ sẽ tha mạng cho các ngươi sao? Mấy vị phi thăng tu sĩ kia lập tức nhảy dựng lên, đề phòng đứng sát lại nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Mộc Tùy Phong, Cận Cao vẫn đứng một mình, lớn tiếng kêu lên, Mộc đạo hữu, chúng ta suốt dọc đường đi đều tận tâm tận lực, việc mấy người nhà Mộc liên tiếp bỏ mạng là do nội đấu của các ngươi, không liên quan gì đến chúng ta những người phi thăng, ngươi muốn hại tất cả chúng ta sao? Lời nói của Cận Cao như đổ dầu vào lửa, bốn vị phi thăng tu sĩ còn lại càng thêm sợ hãi. Diệp Hà sắc mặt tái mét, cuối cùng vẫn còn chút lý trí, bước lên một bước nói, không, thiếu chủ sẽ không làm như vậy, trên người chúng ta chẳng có gì khác thường cả. Không khác thường sao? Ha ha, thực sự là ngây thơ. Các người há chẳng ăn linh đan do thiếu chủ ban tặng sao? Thiếu chủ là một luyện đan sư lục phẩm, ngay cả Mộc Đông náo nhiệt cũng khó lòng phòng bị, huống chi các ngươi những người phi thăng này. Lương trưởng lão khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không chút nương tay nói, Lương trưởng lão, người ngậm máu phun người, chúng ta những người phi thăng đều là người đáng tin cậy, đã đáp ứng thiếu chủ sẽ không nghị luận đúng sai, thiếu chủ cũng là người khiêm nhường, tuyệt đối sẽ không làm những việc xấu xa như lời ngươi nói. Diệp Hà trợn mắt, giận dữ nhìn Lương trưởng lão, nắm chặt nắm đấm, Diệp Hà, ngươi làm tiên nô mà lại bắt đầu thay chủ nhân của mình nói chuyện, ngươi đã quên lời ngươi từng nói, ngươi luôn luôn dặn dò chúng ta phải đề phòng. Người vạch trần Diệp Hà lại là Cận Cao. Bốn vị phi thăng tu sĩ sợ hãi nhìn những người này, mỗi người nói đều có lý, song lại phảng phất như đều là kẻ thù. Mộc đạo hữu, những lời họ nói có phải là sự thật không? Một vị tu sĩ có tuổi hơn trong số họ, giọng nói run rẩy hỏi, chung quanh lập tức im lặng, Mộc Tùy Phong sắc mặt vô cùng u ám, căn bản khinh thường đáp lại câu hỏi của những người phi thăng. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lương trưởng lão, Lương trưởng lão, ngươi tưởng rằng tu vi của ngươi cao hơn ta 2 cấp bậc, ta liền không có cách nào sao? Lương trưởng lão cười âm trầm, khẽ cúi người, không dám, ta là tiên nô của Mộc gia, một khi đối với thiếu chủ ra tay, sẽ bị trời phạt, linh đan do thiếu chủ ban tặng, ta tất nhiên không dám dùng, bình thường cũng cố gắng giữ khoảng cách với thiếu chủ, đứng ở phía bên ngoài gió của thiếu chủ. Lời này vừa nói ra, trừ Mộc Linh Nhi ra, sắc mặt mọi người lại cứng đờ, nghĩ lại xem, Lương trưởng lão luôn luôn làm như vậy, ngay cả bây giờ, hắn cũng đứng ở phía ngoài gió của Mộc Tùy Phong. Trương Tiêu Hàm nhíu mày nhìn những người này cãi vã, luôn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Lương trưởng lão đột nhiên gây rối, đầu tiên là nhắm vào mình, nhưng lập tức lại kéo cả những người phi thăng vào, hắn rốt cuộc muốn làm gì, hắn có thể được lợi gì? Đột nhiên, nàng nhớ lại lời Mộc Tùy Phong nói, những người phi thăng rất dễ bị chia rẽ, không phải Lương trưởng lão, là Mộc Tùy Phong, là Mộc Tùy Phong muốn làm gì đó. Giờ đây, cho dù Mộc Tùy Phong không hề hạ độc, bốn vị phi thăng tu sĩ kia cũng sẽ không còn tin tưởng Mộc Tùy Phong nữa. Trong tiềm thức, Trương Tiêu Hàm đã loại Cận Cao ra khỏi hàng ngũ những người phi thăng. Nhưng mục đích của Mộc Tùy Phong là gì? Hắn đã chiếm được bảo địa này, hoàn toàn có thể ở đây hấp thu nguyệt hoa để tu luyện, tăng cao tu vi, chẳng lẽ hắn không tin tưởng những người phi thăng này? Hay là Lương trưởng lão? Lương trưởng lão, ngươi luôn miệng nói thiếu chủ hạ độc cho chúng ta, muốn gây mâu thuẫn giữa chúng ta và thiếu chủ, ngươi làm vậy vì cái gì? Ta thấy ngươi căn bản không phải đang uy hiếp thiếu chủ, mà là muốn độc chiếm cơ duyên bảo địa tu luyện này. Diệp Hà giận dữ nhìn Lương trưởng lão, rồi lo lắng nói với mấy vị phi thăng tu sĩ, mấy vị đạo hữu, tuyệt đối đừng bị Lương trưởng lão dụ dỗ, thiếu chủ không có lý do gì hại chúng ta. Diệp đạo hữu, là ngươi thiếu chủ không có lý do gì hại ngươi mới đúng. Cận Cao lạnh lùng ở bên cạnh tiếp lời. Diệp Hà nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, há miệng nhưng không nói nên lời, sắc mặt trắng bệch thoáng qua, lời nói của Cận Cao như mũi kiếm đâm thẳng vào lòng hắn. Các ngươi cũng muốn phản sao? Không sợ khế ước phản phệ sao? Mộc Linh Nhi tức giận đến mức mắt mở to, giơ tay ngọc lên, chỉ vào Lương trưởng lão, ngươi một tiên nô mà lại phạm thượng, không sợ bị trời phạt sao? Ha ha, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không chút nghi ngờ về cái chết của phụ thân và huynh trưởng ngươi sao? Lương trưởng lão từ từ thẳng lưng lên, đón lấy ngón tay của Mộc Linh Nhi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ, nếu quả thật là Mộc Đường chủ giết phụ thân và huynh trưởng ngươi, tại sao lại còn để ngươi sống? Ngươi nói bậy! Mộc Linh Nhi hét lên, ngươi và phụ mẫu ngươi suốt dọc đường đi đã đắc tội không chỉ có Trương đạo hữu. Trương đạo hữu là người trong lòng thiếu chủ, ai là người muốn nhất phụ mẫu ngươi chết, ngươi giờ còn chưa nghĩ ra sao? Lương trưởng lão không chút lưu tình bổ sung thêm một câu. Ngươi, ngươi! Mộc Linh Nhi sợ hãi nhìn Mộc Tùy Phong, rồi nhìn Lương trưởng lão, ánh mắt cuối cùng dừng trên mặt Trương Tiêu Hàm. Không, không thể nào, tiểu thư muốn nói, ta làm sao? Lương trưởng lão eo đã hoàn toàn thẳng đứng, kiêu ngạo đảo mắt nhìn xung quanh, không giấu giếm tiểu thư, nếu thiếu chủ để ta vào Nguyệt Hoa, bí mật này ta sẽ giữ kín trong lòng. Ai là gia chủ, ai là đường chủ Mộc gia, với ta một tiên nô có liên quan gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên mặt Mộc Tùy Phong, thế nhưng thiếu chủ căn bản không định để ta vào Nguyệt Hoa. Thà rằng thu phục một tiên nô khác, tinh hoa Nguyệt Hoa này thiếu chủ một mình cũng không hấp thu hết được. Nhưng lại không chịu cho ta một chút nào, ta tối qua mới hiểu ra, cho nên hôm nay liền báo cho tiểu thư biết, không muộn đâu. Lương trưởng lão như biến thành người khác, ánh mắt lóe sáng sắc bén, thiếu chủ sủng ái Trương đạo hữu, ngay cả việc Trương đạo hữu giết hai người nhà Mộc cũng không truy cứu, lại đổ lên đầu Mộc đường chủ, đáng tiếc là nước chảy có tình, hoa rơi vô tình, Trương đạo hữu không nhận tình ấy. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộc Tùy Phong, Lương trưởng lão lại cười quỷ dị, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, ta không nói sai đâu, người trước tiên bày kế hãm hại Mộc Theo Xa, sau đó lại giết Mộc Hy Mạch trong đầm nước này, thiếu chủ giúp người đổ tội cho Mộc đường chủ, là một mũi tên trúng hai đích, đúng không? Chương 1274, ai là ai? Cơ duyên hay tai họa? Lửa một lần nữa bùng lên trên đầu Trương Tiêu Hàm. Không, không, đại ca, Lương trưởng lão không nói thật đâu. Cha và ca ca ta là nhựa bá giết chết, đúng không? Anh nói đi. Mộc Linh Nhi lùi lại vài bước, ánh mắt không tin tưởng nhìn qua lại giữa Mộc Tùy Phong, Trương Tiêu Hàm và Lương trưởng lão, thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng là tin tưởng, tất cả mọi người đều bị liên lụy, đây chính là mục đích của Lương trưởng lão, hắn đã ký khế ước trở thành tiên nô, không thể vô cớ ra tay với tiên sĩ, càng không thể ra tay với người nhà Mộc, nhưng hắn cần tinh hoa Nguyệt Hoa, cần nó để tăng cao tu vi, chỉ có thể lôi kéo tất cả mọi người vào. Như hắn nói, nếu Mộc Tùy Phong để hắn cùng vào Nguyệt Hoa, hắn sẽ không làm như vậy. Thế nhưng Mộc Tùy Phong không chịu, căn bản không định để hắn vào. Trương đạo hữu, giờ này khắc này ngươi còn định im lặng sao? Lương trưởng lão không để ý đến Mộc Linh Nhi, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương, Tiêu, Hàm, Mộc Linh Nhi gần như từng chữ gọi ra. Có phải hay không là ngươi? Tất cả có phải hay không là ngươi làm? Tiểu Bảo nằm lười biếng trong ngực Trương Tiêu Hàm ngáp một cái, rồi im lặng trèo lên vai Trương Tiêu Hàm ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn trước tiên dừng trên người Lương trưởng lão. Lương trưởng lão, người định để tất cả chúng ta tự giết lẫn nhau, rồi độc chiếm bảo địa Nguyệt Hoa này sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Lương trưởng lão, ở đây chỉ có ta không ký kết khế ước với ai, chỉ có ta có thể tùy ý ra tay với bất kỳ ai. Người muốn ta ra tay giết Mộc đạo hữu sao? Trương đạo hữu quả thực thông minh, Lương trưởng lão khen một câu, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười, người ta đều là người phi thăng, chúng ta nên đứng chung một chỗ. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, thế nhưng, ta tại sao phải thành toàn ngươi? Ngươi còn có lựa chọn sao? Lương trưởng lão cười lạnh, ngươi tưởng ngươi có thể bình yên rời đi sao? Ta giết ngươi. Một tiếng thét dài, Mộc Linh Nhi há miệng phun ra một thanh phi kiếm, thẳng tắp đâm về phía Trương Tiêu Hàm. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 20-30 mét, gần như ngay lập tức, phi kiếm đã đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trên người Trương Tiêu Hàm đột nhiên hào quang lóe lên, lớp phòng ngự trên trường bào được kích hoạt, ngăn phi kiếm lại ngoài vòng bảo hộ, Mộc Linh Nhi lại lao về phía trước. Tiếng kêu thê lương vang lên trước, ngươi trả mạng cho cha và đại ca ta. Linh Nhi, không được. Mộc Tùy Phong đưa tay ngăn Mộc Linh Nhi, ngươi sao có thể tin lời Lương trưởng lão, hắn rõ ràng muốn xem chúng ta tự giết lẫn nhau. Không, đúng vậy, nàng luôn ghen ghét chúng ta, ghen ghét lời chúng ta nói với nàng, là nàng tính kế ca ca, giết cha, lại đổ tội cho nhị bá. Đại ca, đừng tản ta, ta phải báo thù cho cha và ca ca. Mộc Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như phun ra lửa, mấy người phi thăng tu sĩ ngơ ngác nhìn tất cả. Tình thế vượt ngoài dự liệu của họ, tất cả đều bị liên lụy, hơn nữa bản thân họ cũng dường như đầy giấy hiểm nguy. Thiếu chủ, đến nước này ngươi còn bảo vệ Trương đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi tiên sĩ đối xử với người thân cũng vô tình vô nghĩa như vậy sao? Nếu thiếu chủ làm gia chủ Mộc gia, làm đường chủ Mộc gia dược đường, là may mắn hay bất hạnh cho Mộc gia đây? Đáng tiếc chuyện này không thể che giấu, tiểu thư sẽ không tha cho ngươi, mọi người đều thấy rồi, ngươi có thể để chúng ta sống mà rời đi sao? Lương trưởng lão sắc mặt dữ tợn, ở bên cạnh châm ngòi, người lúc trước hạ độc cho mọi người, hẳn là để đề phòng chúng ta, giờ đây thiếu chủ cũng đang do dự, có phải hay không lấy thuốc dẫn ra, trước tiên giết hết những người phi thăng chúng ta, rồi tính xem làm sao trấn an tiểu thư. Ha ha, ai cũng nói Mộc gia thiếu chủ là người chuyên tâm nghiên cứu luyện đan, ôn hòa lễ độ, nhưng không ai biết phía sau, Mộc gia thiếu chủ mới là người vô cùng tàn nhẫn, đổ tội giết người của Trương đạo hữu cho Mộc đường chủ. Mộc đường chủ chết cũng không ngờ tới, Lương Trường Sinh, Mộc Tùy Phong ngăn Mộc Linh Nhi, nhưng không thể ngăn lời nói của Lương trưởng lão. Hắn nhìn Lương trưởng lão, chậm rãi gọi tên hắn, ngươi tưởng ta không giết được ngươi sao? Ngươi tưởng ngươi luyện hư kỳ, ta chỉ hóa thần trung kỳ, hai cảnh giới ta không thể giết ngươi sao? Thiếu chủ lấy gì giết ta đây? Chẳng lẽ thiếu chủ muốn lập tức tăng cao tu vi? Lương trưởng lão trên mặt toàn là nụ cười quỷ dị, đúng rồi, thiếu chủ không phải vừa mới thu phục một tiên nô sao? Thiếu chủ có thể hút tu vi của tiên nô này, như vậy thiếu chủ có thể đến cảnh giới tu thần, đến lúc đó thiếu chủ có thể hấp thu tu vi của ta. Thiếu chủ quả thực tính toán kỹ lắm, Lương trưởng lão thậm chí còn vỗ tay vài cái, Diệp Hà cũng biến sắc, lời Lương trưởng lão nói không phải không thể xảy ra, hắn giờ là tiên nô, Mộc Tùy Phong muốn hắn chết, hắn cũng không thể phản kháng, hấp thu tu vi của hắn, hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Mộc Tùy Phong dường như bị nói trúng tâm tư, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tàn nhẫn, vẻ mặt này trên khuôn mặt ngày thường ôn hòa, tạo thành tương phản mãnh liệt, đến mức cả Mộc Linh Nhi gần nhất cũng không khỏi lùi lại vài bước. Thế nhưng thiếu chủ dường như quên mất, ta đã chiếm được hạt giống tiên lực, ta cũng có thể hấp thu linh lực, vừa nói, trên mặt hắn hiện ra nụ cười nhe răng, không có bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên giơ tay lớn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đã sớm phòng bị Lương trưởng lão, trong những người này, đối với nàng uy hiếp lớn nhất chính là Lương trưởng lão. Khi Lương trưởng lão vừa nhắc đến hạt giống tiên lực, Trương Tiêu Hàm đã lấy ra phù dịch chuyển tức thời, lời Lương trưởng lão còn chưa dứt, đã kích hoạt, đúng lúc Lương trưởng lão giơ tay lớn lên, nàng lóe người, lập tức cách đó hơn 100 mét, không nói lời nào, tấm phù dịch chuyển tức thời thứ hai lại được kích hoạt. Lương trưởng lão sững sờ, lập tức đuổi theo Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm là con bài duy nhất để hắn giết Mộc Tùy Phong. Nếu Trương Tiêu Hàm chạy mất, hắn căn bản không có cách nào giết Mộc Tùy Phong, hắn căn bản không muốn hút linh lực của Trương Tiêu Hàm. Hắn chỉ cần bắt được Trương Tiêu Hàm, ép Trương Tiêu Hàm ra tay với Mộc Tùy Phong, trong những người ở đây, chỉ có Trương Tiêu Hàm ra tay với Mộc Tùy Phong mới không bị quy tắc phản phệ. Trương Tiêu Hàm nghe thấy tiếng gió sau lưng, lại lần nữa vận dụng hết sức lực vào cường độn phù, thúc đẩy linh lực đến cực hạn, giữa nàng và Lương trưởng lão chỉ còn cách nhau một khoảng cách tu vi khổng lồ. Khi Trương Tiêu Hàm đụng vào chướng khí đen kịt bên trong, nàng cảm thấy thần thức của Lương trưởng lão lập tức rơi xuống người mình. Khoảng cách căn bản không thể kéo giãn, ngay cả thời gian hít thở cũng không có. Trên mặt nàng lại nở nụ cười nhẹ nhẹ, đêm tối, chướng khí, tất cả đều là vì nàng mà chuẩn bị, Lương trưởng lão đã hao tâm tổn sức bố trí cạm bẫy, tạo nên hỗn loạn, muốn mưu cầu cơ duyên, nhưng liệu hắn có được cơ duyên ấy hay không? Chương 1275, vượt cấp đánh giết. Trương đạo hữu hà tất phải chạy nhanh như vậy, ta làm sao nỡ lòng nào hút hết tu vi của Trương đạo hữu chứ? Âm thanh quỷ dị của Lương trưởng lão như lơ lửng không định, uy áp trên người không chút nào kiềm chế mà phóng thích ra. Áp sát Trương Tiêu Hàm, trong đêm tối chung quanh vẫn là chướng khí đen kịt, tầm mắt và thần thức đều không thể nhìn xa. Trương Tiêu Hàm chỉ bay được một khắc đồng hồ, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười chế nhạo, nàng giơ tay lên, kích hoạt một đạo linh phù, một con giao long màu đen từ trong linh phù bay ra. Há miệng rộng, gầm thét lao về phía Lương trưởng lão, Lương trưởng lão không hề giảm tốc độ, giơ tay triệu ra một con hỏa long nghênh chiến, hỏa long và giao long màu đen quấn quýt trên không trung. Liệt diễm bước lui cả chướng khí đen kịt, nhưng Lương trưởng lão lại chẳng thèm nhìn tới con hỏa long kia. Giữa không trung, hắn tế ra linh thủ, Trương đạo hữu cũng đừng chạy trốn, ta bảo đảm sẽ không làm hại Mộc Tùy Phong và Mộc Linh Nhi. Trương đạo hữu là người thông minh, hẳn biết không thể nào chạy thoát khỏi tay một luyện hư kỳ tu sĩ. Nói đoạn, linh thủ chụp về phía sau lưng Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khẽ cắn môi, ép mình không quay đầu nhìn linh thủ kia, chỉ thôi động trường bào hộ thể phòng ngự, đồng thời, một điểm tử quang hiện ra trên đầu ngón tay phải, sau lưng đột nhiên căng cứng, một luồng uy áp cực lớn ập tới, lúc này Trương Tiêu Hàm gần như bị áp lực khổng lồ đập ngã xuống đất. Toàn thân linh lực bị áp chế ngưng trệ, cơ thể đột nhiên không nghe theo sự điều khiển, bay ngược ra sau, bên tai là tiếng cười đắc ý của Lương trưởng lão. Trương đạo hữu, chúng ta vốn có thể nói chuyện tử tế mà. Tử khí đột nhiên lưu chuyển, trong nháy mắt Trương Tiêu Hàm thoát khỏi sự khống chế của linh thủ. Vừa quay người, một điểm tử quang bắn nhanh về phía Lương trưởng lão, Lương trưởng lão cũng duỗi ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang chói mắt từ đầu ngón tay bay ra. Va chạm với tử quang, oanh, tiếng nổ mạnh và linh khí khuấy động hướng bốn phía bùng nổ. Hào quang chói lọi khiến mắt xuất hiện điểm mù trong nháy mắt. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, mấy vạn con kiến ăn kim loại từ linh thú đại điên cuồng lao ra, tụ lại thành một thanh trường kiếm đen kịt lóe sáng, tiếng gió xé rách chói tai vang lên, trường kiếm đón nhận linh lực chói sáng của Lương trưởng lão, đâm thẳng tới. Hào, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lương trưởng lão cười ha hả, hai mắt khẽ híp lại, xuyên qua hào quang chói sáng nhìn Trương Tiêu Hàm, ta có chút thích ngươi, ngươi đáng giá hợp tác với ta. Tay phải duỗi ra, ngón trỏ và ngón giữa tách ra, bề ngoài xem ra, Lương trưởng lão chỉ dùng hai ngón tay, nhưng thực tế, uy lực của hai ngón tay hắn lúc này làm sao lại nhỏ hơn phi kiếm. Tu thần sơ kỳ tu vi trong mắt hắn quả thật không đáng nhắc tới. Hắn cũng cố ý muốn làm nhục Trương Tiêu Hàm, tay phải dùng hai ngón kẹp lấy phi kiếm, năm ngón tay trái mở rộng, lại lần nữa chụp về phía Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, ngươi đoán xem, Mộc Tùy Phong hiện giờ có thể hút hết tu vi của Diệp Hà không? Trương Tiêu Hàm hai mắt ngưng lại, không tiến không lùi, đúng lúc bàn tay kia sắp hạ xuống, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, một dây leo tím đột nhiên từ trên người nàng bắn ra, mang theo những tia hồ quang điện trắng lung linh, quấn về phía tay trái hắn, keng keng ba, mấy chục đạo tia lửa nhỏ vụt qua, Lương trưởng lão đột nhiên kêu to một tiếng, tay trái hóa thành linh thủ tiêu tan dưới hồ quang điện. Thần thức cũng như bị điện giật, tay phải đang kẹp thanh kiếm đen không khỏi dùng sức, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, vậy mà bóp nát thanh kiếm đen. Sự kích thích của điện giật và việc bóp nát thanh kiếm đen xen lẫn vào nhau, không phân biệt được cảm xúc nào, khóe mắt liếc qua lại thấy thanh kiếm đen bị bóp nát thành những mảnh vụn nhỏ, bay lả tả, chỉ trong chốc lát liền tiếp cận cơ thể, toàn thân linh lực đột nhiên dâng lên mạnh mẽ, ngay cả áo dài trên người cũng phồng lên dưới sự khuấy động của linh lực. Những mảnh vụn đen nhỏ bị đẩy ra ngoài, nhưng lúc này, một điểm tử quang sáng hơn trước bắn tới, trong bóng tối, một dây leo lại dương nanh múa vuốt bò tới, những điểm đen bị khuấy động lên giữa không trung cũng nhanh chóng ổn định lại. Duỗi ngón tay phá giải tử quang, trước mặt trong bóng tối đột nhiên tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Khí thế này không đủ mạnh, không bằng luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng rõ ràng cũng không phải tu thần sơ kỳ, Trương Tiêu Hàm lại là tu thần hậu kỳ, Lương trưởng lão thực sự vừa mừng vừa sợ, hét lớn một tiếng, Lương trưởng lão vận dụng hết pháp lực, lao về phía Trương Tiêu Hàm, tiếng hét chấn động này, ít nhất cũng làm Trương Tiêu Hàm choáng váng, bóng tối che khuất tầm nhìn, Lương trưởng lão không thấy được ánh mắt sáng ngời của Trương Tiêu Hàm. Không thấy được sự kiên quyết trong ánh mắt nàng, càng không thấy được đòn tấn công sắp tới, thần thức đột nhiên đau nhói, đau đến mức không thể khống chế được, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc ông một cái, thân hình giữa không trung nhoáng một cái, mấy vạn con kiến ăn kim loại toàn bộ nhào tới, đơn giản khoác lên Lương trưởng lão một lớp áo giáp đen kịt. Lôi điện tử linh đằng cũng quấn lên một chân Lương trưởng lão. Một dòng điện thô to theo xương cốt điện giật về phía đan điền. Không tệ a, kiến ăn kim loại, lôi điện tử linh đằng, thần thức công kích, phối hợp rất tốt. Tiểu Bảo vẫn ngồi ngay ngắn trên vai Trương Tiêu Hàm, không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Trương Tiêu Hàm lấy ra một chiếc hộp ngọc, hắn khinh thường, đúng là đêm tối, nếu là ban ngày, ta sợ là chạy cũng không thoát được. Ba, thân thể Lương trưởng lão nặng nề ngã xuống đất, toàn thân co giật, Trương Tiêu Hàm cắn môi, dù trong bóng tối không nhìn rõ lắm, nhưng cũng có thể thấy lôi điện tử linh đằng chui vào đan điền Lương trưởng lão, rồi cuốn lấy một nguyên anh trắng như tuyết ra ngoài, nguyên anh ấy trên mặt dữ tợn, trong tay ôm chặt một chiếc búa nhỏ, hồ quang điện không ngừng đánh vào người nguyên anh. Trương Tiêu Hàm trong thần thức nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của nó. Trương Tiêu Hàm mở hộp ngọc ra, thu cả Nguyên Anh lẫn chiếc búa nhỏ vào trong, đặt lên cấm chế, cất vào trong túi trữ vật. Nửa khắc đồng hồ sau, thân thể Lương trưởng lão gần như biến mất hoàn toàn, kể cả áo dài và vết máu. Trương Tiêu Hàm nhặt được vòng tay trữ vật của Lương trưởng lão, dùng thần thức kiểm tra một hồi, rồi ném cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo liếc nhìn, khinh thường bĩu môi, chân trước khẽ động, vòng tay trữ vật liền biến mất. Lui về phía sau làm sao bây giờ? Trở về nói sao đây? Trương Tiêu Hàm triệu hồi kiến ăn kim loại, hỏi, có gì mà làm sao bây giờ, ngươi muốn làm gì thì làm, Tiểu Bảo thờ ơ nói, để Mộc Tùy Phong làm nô lệ khế ước của ngươi đi, mấy tên tu sĩ phi thăng kia cũng thu luôn. Trương Tiêu Hàm sững sờ rồi lắc đầu, nếu không thì ngươi làm nữ chủ nhân Mộc ra đi, Tiểu Bảo lại nói, nghiêm túc. Trương Tiêu Hàm đưa tay kéo Tiểu Bảo xuống vai, ta phát hiện không có ta giám sát, không, là không có Linh Lung giám sát, ngươi học hư rồi. Tiểu Bảo để Trương Tiêu Hàm kéo, vậy ngươi tính sao? Những người kia chắc chắn không thể giết. Chương 1276, ai tàn nhẫn hơn? Chúng ta quay về trước đi, bên kia không biết hỗn loạn thành ra sao rồi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trong bóng tối hơi nhíu mày. Đúng rồi, Tiểu Bảo, sao ngươi lại không lo lắng cho ta chút nào? Lương trưởng lão thế mà là luyện hư kỳ, cao hơn ta một đại cảnh giới. Tiểu Bảo hừ lạnh một tiếng, ngươi từng đối đầu với tu vi thấp hơn mình, lúc ở kết đan kỳ đã dám khiêu chiến hóa thần kỳ. Đó là cao hơn hai đại cảnh giới, cũng chẳng thấy ngươi thế nào. Huống chi, không cao hơn ngươi một đại cảnh giới, cũng xứng là đối thủ của ngươi sao? Trương Tiêu Hàm bị Tiểu Bảo chặn họng, hồi lâu mới ngập ngừng nói, vạn nhất ta thất thủ thì sao? Ngươi thất thủ, thật là nực cười. Tiểu Bảo ngẩng đầu, bĩu môi nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi đã mô phỏng quá trình giao thủ với Lương trưởng lão không biết bao nhiêu lần rồi. Lại nói, Lương trưởng lão cũng không thật sự muốn mạng ngươi. Trương Tiêu Hàm thực sự cứng họng, nàng từng hành động đều không hề muốn giấu Tiểu Bảo, không ngờ Tiểu Bảo lại cẩn thận từng ly từng tí, nhớ hết cả rồi, ôm Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm phân biệt phương hướng, bay về phía đầm nước, sắp tới gần thì đột nhiên tâm tư khẽ động, vận dụng ẩn nặc thuật, lặng lẽ tiếp cận, 15 vầng minh nguyệt sáng tỏ, chiếu sáng đầm nước xung quanh, dưới ánh trăng, vài bóng người vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt quét qua, tâm thần Trương Tiêu Hàm đột nhiên khẽ động, ngơ ngác nhìn qua, không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ thấy ngũ vị tạp trần, chỉ trong chốc lát, tu vi của Mộc Tùy Phong đã tăng lên tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Bên cạnh hắn, Diệp Hà ngồi xếp bằng, dù cách xa cũng thấy thần sắc mệt mỏi của hắn, hắn chỉ còn lại nguyên anh hậu kỳ tu vi, ánh mắt Trương Tiêu Hàm ngơ ngác rơi trên mặt Diệp Hà. Nét mặt hắn mờ mịt, dường như còn có sự không cam lòng và mâu thuẫn, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí thế trước kia hoàn toàn tiêu tán, tầm mắt nàng chậm rãi chuyển qua người Mộc Tùy Phong, Mộc Tùy Phong đón ánh trăng đứng vững, ánh trăng như nước đổ xuống khuôn mặt hắn, càng tô điểm cho hắn vẻ mặt ôn nhu như ngọc, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là một cảnh giới nhỏ, còn cách tu thần kỳ một chút, cận đạo hữu, đại địch trước mắt, nếu ta không thể thắng Lương trưởng lão, tin chắc các ngươi cũng không thể toàn thân trở ra, ta cần đột phá lên một cấp độ, nếu ngươi chịu dâng tu vi của mình cho ta một tầng. Như vậy, ta sẽ thu hồi lời nói lúc trước, ta nguyện ban cho ngươi hạt giống tiên lực, và bù đắp cho ngươi tiến vào Nguyệt Hoa, cho đến khi ngươi tiến giai luyện hư kỳ. Mộc Tùy Phong vẫn giọng điệu ôn hòa như vậy, hoàn toàn không có sự cấp bách trước đại địch, ánh mắt hắn rơi trên mặt Cận Cao, lời lẽ khẩn thiết, Trương Tiêu Hàm muốn xông tới, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất, nàng không biết mình nên tiến lên ngăn cản, hay nên thờ ơ đứng nhìn, bốn tên tu sĩ phi thăng khác đề phòng đứng ở xa. Họ không thể rời đi, cũng không thể ra tay với Mộc Tùy Phong, Mộc Tùy Phong không hề làm hại họ, Mộc Tùy Phong chỉ đang thương nghị với Cận Cao, Trương Tiêu Hàm biết Cận Cao sẽ không từ chối, Nguyệt Hoa sắp đến. Lại thêm sự ám chỉ của Mộc Tùy Phong, tiểu bảo, tiên sĩ và tu sĩ, mãi mãi là đối lập, Trương Tiêu Hàm rất lạ là mình vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Tiên sĩ chính là nuôi dưỡng tu sĩ, không, không chỉ nuôi dưỡng, họ rõ ràng xem tu sĩ như nô lệ, họ xem tu sĩ như kho dự trữ linh lực, mỗi khi cần, không chút do dự, đương nhiên a, Tiêu Hàm, ngươi từ bao giờ lại đa sầu đa cảm thế này, thế giới tu tiên vốn dĩ tàn khốc như vậy, ngươi thấy tu sĩ phi thăng bị hút linh lực liền khổ sở như vậy, Lương trưởng lão thì sao? Còn có Đêm Tiêu Dao thì sao, gọi là tài nghệ không bằng người thôi, lại nói, so với ngươi, Mộc Tùy Phong còn nhân từ hơn nhiều, tiểu bảo khinh thường nói, lời tiểu bảo như lưỡi kiếm đâm vào lòng Trương Tiêu Hàm. Nàng chỉ thấy đau xót, đúng vậy, lời tiểu bảo không sai một chữ nào, nàng vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, trước kia nàng tôn thờ giết người không để lại xác, nay nàng không chỉ giết người, ngay cả Nguyên Anh cũng không tha, nàng biết, tu sĩ trong thế giới này đều tin vào luân hồi đầu thai. Sau khi đầu thai dù không có ký ức kiếp trước, nhưng vẫn tồn tại trong thế giới này với tư cách một cá thể. Nhưng Nguyên Anh bị hút linh hồn không thể đầu thai chuyển thế. Tu sĩ bị hồn phiên hút mất hồn phách cũng không thể đầu thai. So với giết người, so với việc Mộc Tùy Phong hút linh lực để tăng tu vi, nàng tàn nhẫn hơn gấp mấy lần, Cận Cao quả nhiên đồng ý, hắn thấy linh lực Diệp Hà bị hút đi, thấy Diệp Hà ngồi mệt mỏi ở bên cạnh, vậy mà đồng ý Mộc Tùy Phong, bốn tu sĩ phi thăng còn lại đều ngạc nhiên và khó tin. Họ không thể tin Cận Cao lại dễ dàng giao ra tu vi mình đã khổ luyện. Thần thức khống chế của Mộc Tùy Phong rất có ý tứ, không bá đạo như ngươi, nhưng tu sĩ bị hắn để mắt tới rất khó thoát khỏi. Nếu Mộc Tùy Phong không ra tay, ta nghĩ Diệp Hà và Cận Cao cũng sẽ không đồng ý làm tiên nô của hắn. Tiểu Bảo quan sát rồi nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu, khi tiếp xúc với hắn, luôn có cảm giác như xuân phong ấm áp, cảm thấy hắn rất hòa hợp, rất dễ tin tưởng hắn, nhưng, đây cũng là một loại công pháp khác của hồn tu sao? Hai người đều im lặng, bên kia, Cận Cao đã hoàn thành việc trở thành tiên nô. Mộc Tùy Phong nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, theo góc độ của Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy tu vi trên người Cận Cao đang dần giảm xuống. Thấy biểu cảm trên mặt hắn dần dần mê man, ánh mắt rơi trên mặt Mộc Linh Nhi, nàng ngưỡng mộ nhìn Mộc Tùy Phong, đôi mắt đẹp không rời khỏi mặt Mộc Tùy Phong, Mộc Linh Nhi đến giờ vẫn chưa nghi ngờ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thân hình lặng lẽ lui về phía sau, cẩn thận không để lộ ra một tia ba động linh lực. Lui thật xa rồi mới bay thấp xuống, thẳng đến rời khỏi nơi đó hai khắc đồng hồ mới dừng lại. Tìm một chỗ vắng vẻ, trước tiên thả ra một đám kiến ăn kim loại canh giữ xung quanh, tiếp đó bố trí cấm chế, Trương Tiêu Hàm lấy ra hộp ngọc đựng nguyên anh của Lương trưởng lão, lại bố trí thêm cấm chế bên ngoài hộp ngọc, rồi mới mở ra, hộp ngọc vừa mở, nguyên anh của Lương trưởng lão liền siêu một tiếng bay ra, vờn quanh xung đột, thấy không thể xuyên qua cấm chế, mới bay lượn trong cấm chế, hung tợn nhìn Trương Tiêu Hàm, Lương đạo hữu rất muốn biết chuyện bên kia xảy ra sao? Trương Tiêu Hàm giọng điệu nhàn nhạt, Lương trưởng lão căm hận nàng là điều tất nhiên. Đổi lại là nàng cũng làm như vậy, còn có thể làm sao? Mộc Tùy Phong đã sớm tính toán sẵn, dùng Nguyệt Hoa làm mồi dụ, khiến Diệp Hà trở thành tiên nô, như vậy có thể danh chính ngôn thuận hấp thu linh lực của hắn. Biết rõ đại khái vận mệnh của mình, Lương trưởng lão cũng không giấu giếm, cho nên Lương trưởng lão cũng không cần phải ghen ghét ta. Mộc Tùy Phong hiện giờ đã là tu sĩ kỳ tu thần. Dù ta không ra tay với Lương trưởng lão, Mộc Tùy Phong cũng sẽ không tha cho ngươi. Huống hồ, là Lương trưởng lão ngươi trước tiên kéo ta xuống nước. Chương 1277 vĩnh viễn là đúng. Lương trưởng lão nhìn Trương Tiêu Hàm, khuôn mặt hung tợn thoáng chốc dịu đi, lập tức lại giận dữ, ngươi che giấu tu vi, che giấu những côn trùng kia của ngươi, đúng rồi, Mộc Hy Mạch quả thực là bị ngươi giết, Mộc Theo Xa cũng vậy, Mộc gia tất cả mọi người đều bị ngươi chơi đùa trong lòng bàn tay. Nực cười Mộc Theo Gió còn tưởng rằng là Mộc gia đang vui vẻ náo nhiệt. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn chăm chú Lương trưởng lão, cũng không giải thích suy nghĩ của Mộc Theo Gió, để Lương trưởng lão tức giận mắng to vài tiếng. Rồi bỗng nhiên Lương trưởng lão im bặt, sắc mặt Nguyên Anh cũng từ phẫn nộ chuyển thành cầu khẩn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải tiên sĩ, lấy Nguyên Anh của ta cũng vô ích, nếu ngươi chịu tha cho ta, ta thề sau khi đoạt xá sẽ không báo thù ngươi. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, Lương trưởng lão, ta không muốn giấu ngươi, ta muốn biết gì hoàn toàn có thể dùng thuật siêu hồn. Đem ngươi thả ra lần này, ta chỉ muốn ngươi biết vận mệnh của mình, đem tu vi gửi gắm vào tay tiên sĩ, gửi gắm vào lòng nhân từ của tiên sĩ là không nên. Biến mình thành tiên nô là sai lầm thứ nhất của ngươi. Mà sai lầm thứ hai, là ngươi không nên quên thân phận tiên nô của mình, tham lam thứ không thuộc về mình, làm tiên nô, liền nên nghiêm túc tuân thủ bổn phận tiên nô. Lương trưởng lão Nguyên Anh nghe vậy lại thẹn quá thành giận nói. Ngươi căn bản không dám hủy Nguyên Anh của ta phải không? Mới nói với ta nhiều như vậy, ngươi cũng không dám siêu hồn ta phải không? Ta là tiên nô, ha ha, ta cái tiên nô này lại ký kết khế ước với cửu vực thượng thiên. Ngươi giết ta, chẳng phải là phạm vào ý trời cửu vực. Trương Tiêu Hàm khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo. Không, ta chỉ muốn biết, ta đối mặt với Nguyên Anh của ngươi, liệu có mềm lòng, liệu có hối hận, liệu có lòng thương hại. Lương trưởng lão Nguyên Anh ngây dại, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt, ánh mắt hắn một lần nữa hung ác, mang theo sự không cam lòng. Ngươi đang chơi đùa ta, ngươi đang chế giễu ta, ngươi người đàn bà độc ác. Trương Tiêu Hàm tay xuyên qua cấm chế, bao phủ lấy Nguyên Anh định trốn chạy. Có lúc ta tưởng mình rất tàn nhẫn, nhưng giờ ta hiểu rồi, đối với kẻ đáng nên tàn nhẫn mà lại mềm lòng, chính là tự tàn sát mình, là phụ lòng người quan tâm mình. Tay bao phủ lên đầu Nguyên Anh, một đạo thần thức xâm nhập vào trong đầu Nguyên Anh. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm siêu hồn tu sĩ. Nàng từng vô cùng bài xích siêu hồn, nàng đã từng chứng kiến sinh mệnh hoạt bát dưới thuật siêu hồn trở nên si ngốc, chứng kiến sự đau đớn mà siêu hồn mang lại cho những tu sĩ kia. Nàng cho rằng nàng sẽ vĩnh viễn không siêu hồn tu sĩ. Ý niệm hỗn tạp trong thần thức của Lương trưởng lão như nước chảy trôi qua. Từng là dòng dõi bị xem thường nhất trong gia tộc, cuối cùng bằng mưu kế được gia chủ coi trọng, trộm được linh đan gia chủ lưu lại cho dòng dõi được yêu thích nhất, rồi gia nhập tông môn. Sự chèn ép và cố gắng là toàn bộ cuộc đời Lương trưởng lão ở hạ giới. Mà vừa đến thượng giới, biết được quy tắc của tiên sĩ cửu vực, hắn sớm đã quyết định làm một tiên nô, chỉ cần tu luyện đến đại thừa cảnh giới thì sẽ tự do. Vậy thì, tự tôn là cái gì? Khi hắn đạt được thực lực đại thừa, hắn sẽ giẫm đạp tất cả những tu sĩ và tiên sĩ từng chèn ép hắn. Đoạn ký ức này được bày ra, bị Trương Tiêu Hàm từng mảnh phá vỡ. Cuối cùng, Trương Tiêu Hàm rốt cuộc tìm được thứ nàng cần, đó là khi Lương trưởng lão lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bảo. Sự kinh ngạc, rồi đến khinh thường, hóa ra, trong thần thức của tu sĩ, từ linh thú và thần thú, đều có thể cảm nhận được thần uy khác nhau, là bản năng, giống như yêu thú nhìn thấy thần thú bản năng quỳ phục. Mỗi tu sĩ tu luyện linh lực đều có thể cảm nhận được, mà Trương Tiêu Hàm luôn không biết gì, đại khái là bởi vì nàng vốn không phải người thế giới này. Mà uy áp mà tiểu bảo mang lại cho Lương trưởng lão, mạnh mẽ lại yếu ớt, giống như một hài đồng năm, 6 tuổi cứ hết lần này đến lần khác khiêng một cây trường thương nặng trăm cân. Một thần thú, không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, không phải bị phong ấn thì là gì? Thu hồi thần thức, Nguyên Anh của Lương trưởng lão ngơ ngác lơ lửng trong cấm chế. Trên mặt không còn vẻ xấu xí, nhìn Nguyên Anh trắng như tuyết này, Trương Tiêu Hàm không chút do dự, tay bao phủ Nguyên Anh ấn xuống, tử khí lưu chuyển, tinh hoa linh lực trong Nguyên Anh từ lòng bàn tay chảy vào thân thể. Bị tử khí đồng hóa, chảy vào đan điền, Trương Tiêu Hàm ngồi ngay ngắn trong cấm chế, mở to mắt nhìn chăm chú vào tay phải phủ xuống Nguyên Anh. Nhìn Nguyên Anh dần dần trở nên trong suốt khi tinh khí tiêu tán. Cảm nhận kinh mạch trong thân thể dần dần tràn ngập cảm giác đầy hơi. Tinh khí trong Nguyên Anh của tu sĩ luyện hư kỳ đầy đủ và tinh khiết. Dù bị tử khí ép lại chỉ còn 1/10, Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được tu vi đang chậm rãi tăng lên. Đã lâu rồi không có cảm giác tu vi tăng nhanh như vậy. Lần trước dường như là ở đáy biển, hấp thu những tinh hoa sinh mệnh kia, giống như thực sự tu luyện một phen, Trương Tiêu Hàm dần dần tập trung vào sự biến hóa trong cơ thể. Tử khí chảy qua đan điền, đưa linh lực hấp thu được vào Nguyên Anh lại hấp thu một phen, tiếp tục chảy qua kinh mạch, tử khí chảy ra từ Nguyên Anh càng thêm ngưng tụ và chắc chắn. Rất nhanh, tử khí trong kinh mạch đầy ắp, khiến kinh mạch căng phồng, tinh hoa linh lực vẫn liên tục không ngừng hấp thu, vẫn không ngừng chuyển vận vào Nguyên Anh, cuối cùng, tử khí trong kinh mạch bắt đầu bị nén lại, tử khí chảy qua Nguyên Anh vẫn ngưng tụ. Phảng phất có một tiếng động nhỏ, tử khí ngưng tụ đồng thời, kinh mạch cũng mở rộng ra một chút, cảm giác mạnh mẽ và nhẹ nhõm tràn ngập toàn thân, tốc độ hấp thu tinh hoa Nguyên Anh đột nhiên tăng nhanh. Bỗng nhiên dưới tay trống rỗng, ánh mắt cuối cùng nhìn thấy, là thân thể trắng như tuyết của Nguyên Anh hoàn toàn biến mất trong không khí. Chỉ còn lại một cái búa nhỏ lẻ loi lơ lửng, tu thần trung kỳ, toàn bộ linh lực của một tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Chỉ khiến tu vi của Trương Tiêu Hàm tăng lên một cấp độ nhỏ. Nhưng trên thực tế, Trương Tiêu Hàm cảm thấy thực lực của nàng sẽ không thấp hơn tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Tử khí rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Đưa tay cầm lấy cái búa nhỏ lơ lửng, xua tan cấm chế nhỏ bé này, lạc ấn thần thức trên búa nhỏ theo sự tiêu vong của Lương trưởng lão mà biến mất. Một lần nữa trở thành bảo khí chưa được tôi luyện, thu hồi vào trong vòng tay chữ vật, trời vẫn còn mờ tối, thu hồi kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm lại vận chuyển tử khí, che giấu tu vi ở cảnh giới tu thần sơ kỳ, quay đầu nói với tiểu bảo, ngẫu nhiên, ta cũng làm đạo đức giả một lần. Giống như vừa rồi, tiểu bảo, suy, một tiếng cười, Đạo đức giả, ngươi chỉ là tìm cớ cho hành vi của mình, ví như ngươi nói đạo đức giả, ngươi vẫn không thể chấp nhận ngươi đang dần trở thành một tu sĩ thực sự. Trương Tiêu Hàm cúi đầu suy nghĩ một hồi, ta cảm thấy ta đang cướp đoạt. Trương Tiêu Hàm, bất luận ngươi làm gì, ta đều cho rằng ngươi là đúng, ngươi dù hấp thu hết linh lực của tất cả tu sĩ, tiên sĩ, dù cướp đoạt hết tất cả tài nguyên tu luyện trên đời, ta cũng cho rằng ngươi là đúng. Tiểu Bảo đột nhiên nghiêm mặt nói, bởi vì, chỉ có ngươi là thật lòng vì ta, chịu vì ta mà từ bỏ tất cả. Chương 1278 lựa chọn, ngươi dù hấp thu hết linh lực của tất cả tu sĩ, tiên sĩ, dù cướp đoạt hết tất cả tài nguyên tu luyện trên đời, ta cũng cho rằng ngươi là đúng, bởi vì, chỉ có ngươi là thật lòng vì ta, chịu vì ta mà từ bỏ tất cả. Trương Tiêu Hàm ù ù bên tai, lời nói của Tiểu Bảo vang vọng, nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo, trong thế giới này, toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, ủng hộ vô điều kiện nàng, lại là một thần thú, nàng lặng lẽ ôm Tiểu Bảo vào lòng, quên đi sự né tránh từ trước đến nay, cảm giác tội lỗi vừa rồi hấp thu nguyên anh của Lương trưởng lão mang lại dần dần tan biến. Nàng không chỉ sống vì mình, mà còn vì Tiểu Bảo, chân trời dần dần sáng trắng, tâm tình Trương Tiêu Hàm cũng khôi phục bình tĩnh, lại nghĩ đến tâm tình chập chờn vừa rồi, lại thấy buồn cười, nàng đến thế giới này gần 300 năm, thỉnh thoảng vẫn còn có lòng tốt không đúng lúc của kiếp trước. Dù trong xương cốt hay trên thân thể, nàng cũng đã trở thành một tu sĩ chân chính. Hiện tại, chúng ta dường như không nên trở lại đầm nước, dù áp chế tu vi. Trương Tiêu Hàm cũng biết nàng không thể giải thích việc Lương trưởng lão không đuổi kịp nàng và không trở về, không ai là kẻ ngốc, nếu Lương trưởng lão còn sống, nhất định sẽ trở lại đầm nước, mà Trương Tiêu Hàm một mình trở về, chỉ có một đáp án, chính là nàng giết hắn, dù giết được tu sĩ luyện hư kỳ, thì ám toán hai tiên sĩ hóa thần hậu kỳ là gì? Mộc Tùy Phong sẽ sớm phản ứng lại, ít nhất Mộc Hy Mạch là Trương Tiêu Hàm giết, trong ký ức của Lương trưởng lão ngoài dự kiến còn biết được một chuyện khác, chính là hắn căn bản không đuổi kịp Sa Lưu Tinh. Điểm này khiến Trương Tiêu Hàm rất hứng thú, cũng cảm thấy chướng khí đen bao quanh đầm nước sẽ không yên tĩnh như vậy. Trương Tiêu Hàm vẫn quyết định rời xa nơi thị phi, mỗi đại thành trong thủy vực đều nằm trong vòng vây của hoang vực. Nếu nhìn từ trên cao xuống, đủ để so sánh hoang vực với biển cả, hơn 20 đại thành trong thủy vực chính là những hòn đảo nhỏ trong đại dương. Nhìn từ trên cao hơn nữa, toàn bộ thủy vực giống như một quần đảo, mà hoang vực, những quần đảo như vậy tổng cộng có 9 tòa, người thế giới này dù có thể bay lên rất cao, nhưng bản đồ nhìn từ trên không lại chưa từng xuất hiện. Hay là đã xuất hiện, chỉ là Trương Tiêu Hàm chưa có được, rời Lăng Tiêu Thành không chỉ không thể giải thích việc Lương trưởng lão mất tích. Còn có một lý do là nàng muốn tìm Triệu Trường Thiên và Trương Đào. Tiểu Bảo là phi thăng từ Huyền Hoàng Đại Lục, nàng cũng vậy, cho nên bọn họ đều phi thăng đến Lăng Tiêu Thành. Trương Tiêu Hàm liền nghi ngờ, phi thăng từ những đại lục khác nhau, vào thăng tiên đài sẽ ở những thành trì khác nhau. Đương nhiên, trong phạm vi rộng lớn của cửu vực, tìm hai tu sĩ phi thăng không dễ dàng như vậy, Trương Tiêu Hàm cũng không cho rằng nhất định sẽ tìm được. Về phần Lăng Tiêu Thành, nàng đương nhiên vẫn có thể trở lại, chỉ là không phải bây giờ. Lập tức Trương Tiêu Hàm nhớ lại chỉ nam, bản đồ bên trong, rất nhanh liền phán đoán vị trí của mình, gần Lăng Tiêu Thành nhất là Phong Nguyên Thành, nơi hội trưởng Đồng Cường ở, từng tiếp xúc 10 ngày. Đối với tu sĩ Đồng Cường này, Trương Tiêu Hàm vốn không có gì phản cảm, Đồng Cường là hội trưởng thương hội, nắm giữ lượng tin tức khổng lồ, nhưng hắn hợp tác với Mộc Tùy Phong, vì thế không tiếc bỏ qua tiên nô luyện hư kỳ của mình. Điểm này Trương Tiêu Hàm rất không thích. Trong mắt Đồng Cường, một tiên nô chẳng là gì, hắn hợp tác với Mộc Tùy Phong, thu được lợi ích lớn gấp nhiều lần so với tiên nô luyện hư kỳ mang lại. Chính là vì Đồng Cường dễ dàng bỏ tiên nô luyện hư kỳ, khiến Trương Tiêu Hàm cảnh giác với hắn, Đồng Cường cũng không yếu như bề ngoài, loại bỏ Phong Nguyên Thành khỏi kế hoạch, tiếp theo tính toán là Thiên Xương Thành. Về Thiên Xương Thành, chỉ trong cửa hàng mua trên ngọc giản biết được chút ít tin tức. Toàn bộ Thiên Xương Thành chỉ có một nhà Địch gia độc quyền. Trong thủy vực rất hiếm thấy, Địch gia là làm phù lục. Cả gia tộc lớn nhỏ tu sĩ đều là phù lục sư. Hơn nữa chế tác phù lục cao cấp trong thủy vực luôn khan hiếm. Nói đến luyện khí, luyện đan, chế phù ba pháp, Trương Tiêu Hàm thích nhất là chế phù, đơn giản là phù lục trong chiến đấu phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng ở hạ giới, phù lục dường như không phát huy tác dụng, đến nguyên anh kỳ, chỉ có linh phù phong ấn nguyên thần yêu thú mới có thể dùng. Nhưng yêu thú cao cấp ở hạ giới không nhiều, hơn nữa, tu vi đến hóa thần kỳ, càng không có phù lục thích hợp dùng trong chiến đấu, có thể nói tu vi huyết thần kỳ ở hạ giới gần như là tồn tại cấp cao nhất, ít có nguy hiểm đe dọa tính mạng, cho nên không có phù lục tương ứng cũng bình thường. Nhưng cửu vực lại khác, có thể làm phù lục mà vẫn đứng vững, chiếm giữ một thành làm thành chủ, tuyệt đối không đơn giản. May mắn Trương Tiêu Hàm mua nhiều ngọc giản lung tung, nàng trước tiên xem qua giới thiệu về phong thổ, mới hiểu được chút ít tình hình của Địch gia Thiên Xương Thành. Lập tức quyết định nói với Tiểu Bảo một tiếng, liền hướng Thiên Xương Thành tiến phát. Thủy vực giữa các đại thành cách xa nhau vời vợi, xen kẽ đó là những khu vực sinh sống của hung thú. Xưa nay, rất ít tu sĩ đơn thân độc mã dám xông vào hoang vực. Trương Tiêu Hàm cũng không phải là người tài cao gan lớn, chỉ là nàng không còn sự lựa chọn nào khác, muốn nàng quay đầu giết Mộc Tùy Phong để độc chiếm Nguyệt Hoa. Nàng dù thế nào cũng không thể xuống tay, mà nếu quay về, giữa nàng và Mộc Tùy Phong chỉ có thể rơi vào thế đối địch. Theo nàng nghĩ, hoang vực rộng lớn vô cùng, cơ duyên tất sẽ có, mà cơ duyên ấy cũng không phải thứ có thể cưỡng cầu. Địa thế mỗi nơi ở hoang vực đều khác biệt, Trương Tiêu Hàm một khi quyết định hướng Thiên Xương Thành mà đi, nhất thiết phải xuyên qua một vùng hẹp dài là nơi cư ngụ của hung thú. Trước kia, khi cùng Gia Cát giết ba người trong hoang vực, nàng cũng không dám xông vào lãnh địa của hung thú, nay một mình cô độc, càng không muốn mạo hiểm vượt qua khu vực ấy, đường vòng là không thể, hơn 20 đại thành đều bị hoang vực bao bọc, trừ phi cưỡi truyền tống trận, bằng không chỉ có thể đi ngang qua hết thảy những khu vực lớn nhỏ của hung thú. Cửu vực trải qua mấy chục vạn năm, thậm chí hơn trăm vạn năm phát triển, nhưng tiến sĩ cửu vực vẫn chưa hiểu rõ nổi hoang vực, nhất là những khu vực sinh sống của hung thú, phảng phất như một cấm địa, tiến sĩ hầu như không đi trêu chọc hung thú, chỉ có những tu sĩ phi thăng mới dám làm như vậy. Mà hung thú cũng hiếm khi tấn công các đại thành nơi tiên sĩ sinh sống. Tiên sĩ và hung thú gần như sống hòa bình, không quấy nhiễu lẫn nhau, thật khó tin nổi một sự tồn tại êm đềm như thế. Là tu thần trung kỳ tu sĩ, dù thực lực có thể so với luyện hư sơ kỳ, Trương Tiêu Hàm vẫn âu sầu khi nghĩ đến việc xông vào lãnh địa hung thú. Nhưng hiện giờ nàng cũng chẳng có quyền lựa chọn, một mình trong hoang vực, Trương Tiêu Hàm lại đeo mặt nạ che mặt, ẩn giấu thân hình, đồng thời vận dụng liễm tức thuật, hết sức thu liễm khí tức trên người. Nàng hiện giờ không thiếu tiên thạch, nên không cần săn giết yêu thú trong hoang vực. Chương 1279, ngộ nhập, dù có đại bàng đen làm thú cưỡi và bảo thuyền, nhưng cũng không tiện sử dụng ở đây. Tóm lại Trương Tiêu Hàm cũng không vội vàng, liên tiếp phi hành 10 ngày, khi đến gần khu vực sinh sống của hung thú, Trương Tiêu Hàm càng thêm cẩn thận, chỉ vận hành liễm tức thuật đến mức tận cùng, không muốn kinh động bất cứ hung thú nào. Thực ra Trương Tiêu Hàm cũng biết, phạm vi hoạt động của hung thú rất rộng lớn, Trương Tiêu Hàm dù toàn lực phi hành suốt một ngày, có lẽ cũng chưa bay hết lãnh địa của một con hung thú. Trong lãnh địa hung thú có rất nhiều yêu thú cấp thấp. Chúng không đe dọa đến lợi ích của hung thú, ngược lại còn được hung thú che chở nên càng thêm an toàn. Từng mảng cây xanh bỗng nhiên biến mất trước mắt, trùng điệp sơn mạch khổng lồ đột ngột hiện ra trong tầm mắt. Trông từ xa, vô cùng dữ tợn hiểm trở, vùng núi này toàn là những tảng đá sắc nhọn, không có thực vật, thỉnh thoảng chỉ vài cọng cỏ mọc lơ thơ trong khe đá. Như bị bỏ quên lãng quên, loại sơn mạch này trông rất quen thuộc với Trương Tiêu Hàm. Dường như nàng đã từng thấy ở đâu đó. Ký ức như trang sách bị lật dở từng tờ, dừng lại ở một dãy núi đá thấp dài, hai bên núi đá cũng giống như những tảng đá sắc nhọn dữ tợn trước mắt. Chỉ khác là giữa những tảng đá ấy, là những bộ hài cốt trắng xóa không thấy điểm cuối, quá giống nhau, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Trên bản đồ, nơi đây đã là phạm vi hoạt động của hung thú, nhưng không có một bản đồ ngọc nào ghi lại dãy núi đá này. Là nơi tiên sĩ cửu vực chưa từng đến, hoặc là xưa nay nơi đây vốn không có dãy núi đá này. Ánh dương cao chiếu, trời cao vạn lý, Trương Tiêu Hàm trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Dãy núi đá trước mắt dường như đang dụ dỗ nàng tiến đến xem cho rõ. Trương Tiêu Hàm do dự một thoáng, liền tăng tốc độ bay về phía dãy núi đá. Càng đến gần, diện mạo dữ tợn của dãy núi đá càng rõ ràng. Thật kỳ lạ, khi nhìn từ xa, dãy núi đá gây nên sự rung động lớn, nhưng khi đến gần, diện mạo thực sự của dãy núi đá dần dần hé lộ, mà sự rung động lại bắt đầu giảm bớt. Dãy núi đá cao chừng 4-5 nghìn thước, độ cao như vậy, nếu là kiếp trước, đỉnh núi tất nhiên phủ đầy tuyết trắng. Nhưng ở đây, nhiệt độ trên đỉnh núi và dưới chân núi lại như nhau. Đây cũng là điểm khác biệt giữa thế giới tu tiên và kiếp trước. Đến gần đỉnh núi, Trương Tiêu Hàm nhận ra điều kỳ lạ ở đây. Trên toàn bộ dãy núi, không nghe thấy tiếng chim hót, thần thức quét qua, không thấy hoạt động của sâu kiến. Nhưng khi nàng đến gần đỉnh núi, cảnh giác trong lòng tăng lên đến mức cực điểm. Tiểu Bảo cũng bất động ngồi ngay ngắn trên vai nàng. Cuối cùng, nàng đáp xuống đỉnh núi, hai chân đặt lên một phiến đá chắc chắn, khiến nàng giật mình, dưới chân là hư không, dưới lớp mặt nạ nàng không nhìn thấy thân thể mình, nhưng cảm giác hai chân không đặt lên phiến đá chắc chắn là không thể sai. Cảnh tượng trước mắt càng khiến nàng ngừng thở. Thật đẹp, cây xanh hoa tươi cỏ mượt trải dài, những kiến trúc kim đỉnh cao lớn tráng lệ ẩn hiện trong đó. Trên kiến trúc, những phù điêu tinh xảo mơ hồ hiện ra, chung quanh kiến trúc có đài phun nước, quảng trường rộng lớn, xa xa còn nghe thấy tiếng chuông ngân nga, nhưng rồi lại, trong đầu lại là một bức tranh khác, cây cối tùm, 4-5 người mới ôm hết được thân cây to lớn, cành lá xanh tươi gần như che khuất cả bầu trời. Trong đó, dòng suối nhỏ róc rách chảy, hoa tươi lặng lẽ nở rộ, vài con sóc nhảy nhót, Trương Tiêu Hàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngây người, không khỏi đưa tay kéo Tiểu Bảo xuống khỏi vai, nín thở, mở con mắt thứ ba, những kiến trúc kim đỉnh cao lớn bị che khuất, cây cối xanh tươi tùm như chồng chéo lên nhau, những sợi linh khí màu đen đan xen, nhìn chung quanh, những sợi tơ ấy dày đặc, nàng rõ ràng đã không hay biết khi nào đã bước vào một trận pháp. Tiểu Bảo, ngươi thấy đó là cây đại thụ, tộc nhân của ngươi? Trương Tiêu Hàm kinh hãi hỏi. Đúng vậy, nhưng ngươi sao lại được thứ kỳ lạ như vậy? Tiếng Tiểu Bảo vang lên trong đầu nàng, ngươi đã đi qua nơi đó. Trương Tiêu Hàm đứng tại chỗ, không dám động đậy, nghe Tiểu Bảo trả lời không khỏi bật cười, ta làm sao lại đi qua nơi đó? Chúng ta hẳn là vào ảo trận. Tiểu Bảo im lặng một hồi, nhưng mà tại sao chúng ta lại nhìn thấy những thứ khác nhau? Trương Tiêu Hàm cũng đang tự hỏi vấn đề này, có thể, nàng quay đầu nhìn xuống chân núi đá, trong lòng hơi động, Tiểu Bảo, dưới chân ngươi là gì? Trong đầu truyền đến một hình ảnh khác, khí uẩn mịt mờ, Tiểu Bảo, nếu ta dẫn Thải Điệp đến thì tốt. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, Thải Điệp tuy là nơi linh khí tinh khí của nàng thoải mái lớn lên, nhưng không thích hợp phi thăng, cho nên nàng để Thải Điệp và Phi Thiên Ngô Công ở lại hạ giới. Có lẽ ảo trận này có thể kích hoạt khát vọng sâu kín nhất trong lòng chúng ta. Dù bí mật đến đâu, Trương Tiêu Hàm nhíu mày nói, Tiểu Bảo, ngươi mới nghe được lời Lương trưởng lão nói về thần thú. Sợ rằng đáy lòng khát vọng tìm được nơi sinh trưởng của thần thú ở cửu vực. Còn về phần ta, Trương Tiêu Hàm nhìn cảnh tượng chồng chéo trước mắt, cười khổ, bởi vì ta chưa từng thấy giới thiệu về nơi sinh sống của hung thú này. Cho nên trong tiềm thức, vẫn chưa quên ấn tượng sâu sắc nhất của ta về cấm địa trong ma huyễn. Thế nên khi nhìn thấy ảo trận này, khát vọng sâu kín nhất của chúng ta về hoang vực liền hiện ra trước mắt. Nhưng mà ngươi trong ma huyễn cấm địa nhìn thấy giữa những tảng đá là những bộ hài cốt. Đúng vậy, nhưng trong tiềm thức ta biết, không thể nào ở đây cũng thấy nhiều hài cốt như vậy. Ta càng hy vọng nhìn thấy những thứ tốt đẹp, mà nơi đó, những người hy sinh nhiều nhất là Phật tu, cho nên ta nhìn thấy, chính là nơi Phật tu cư ngụ trong suy nghĩ của ta. Biết rõ không phải thực, Trương Tiêu Hàm vẫn không nhịn được nhìn chăm chú vào cảnh tượng xinh đẹp trước mắt. Hóa ra trong lòng nàng, cho rằng Phật tu đều phải sống trong cung điện cao lớn như vậy. Bỗng nhiên nàng nhớ đến Phạm Tiêu Phạm, nhớ đến hắn thay đổi cà sa, đầu trọc, tụng niệm trong điện phủ, không khỏi cười, quả là ảo giác, nàng tưởng tượng, rõ ràng là nơi cư ngụ của Phật môn đệ tử trong kiếp trước. Nhắm mắt lại, loại bỏ cảnh tượng trước mắt khỏi đầu óc, Trương Tiêu Hàm chỉ tập trung vào đường cong trước mắt, tầm nhìn của con mắt thứ ba chỉ khoảng 300 thước. Trong 300 thước sương mù mịt mù ấy, ngoài việc nhìn thấy sự dao động của linh lực, lại không nhìn thấy gì khác, thật là một đại trận. Trương Tiêu Hàm vô tình xâm nhập, không dám tùy tiện đi lại, chỉ đứng giữa không trung, không dám kiểm tra chung quanh. So với những trận pháp nàng từng gặp, trận pháp này quả là tiểu vu đại vu, ngoài những đường cong linh lực giữa không trung, trận bàn trận nhãn hoàn toàn không thấy, thật kỳ lạ, đại trận không có vẻ muốn hoạt động. Trương Tiêu Hàm cảm thấy như mình đang bước vào một mê cung, nhưng mê cung ấy lại bất động, chỉ cần tìm được lối ra là có thể tự mình rời đi. Chương 1280, mộng ảo cấm chế. Ít nhất nàng không cảm thấy đại trận có sát khí. Đứng yên một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm thậm chí thử tìm đường cũ quay về, nhưng rõ ràng, đại trận này dễ vào khó ra, đã vào rồi thì cứ việc đi. Trương Tiêu Hàm tháo mặt nạ xuống, bàn bạc với Tiểu Bảo, theo con đường mà hai người đều cho là an toàn mà chậm rãi bay qua. Trên con đường an toàn ấy, sẽ không đụng phải bất cứ đường cong linh lực nào. Có vài lần đường cong linh lực thoáng hiện bên cạnh, Trương Tiêu Hàm đều nhịn không được động thủ, dường như đã đi rất lâu, lại dường như vẫn đứng tại chỗ, cảnh vật trước mắt cuối cùng dần dần đến gần, bỗng nhiên Trương Tiêu Hàm nghe thấy tiếng cười sảng khoái, hoan nghênh đạo hữu mới đến mộng ảo cấm địa. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, dù là những cung điện kim đỉnh tráng lệ, hay những cây đại thụ to lớn tùm đều biến mất. Thay vào đó là một thế giới tối tăm, tiếng cười vang vọng trong bóng đêm, không có chút ác ý nào. Linh Thuẫn hộ thể lặng lẽ hiện lên trên người, dưới tầm nhìn của con mắt thứ ba, ở khoảng cách 100-200 thước phía trước, vài nguyên anh trắng như tuyết xuất hiện giữa không trung, nguyên anh có nam có nữ, tu vi cao thấp khác nhau. Người nói chuyện hiển nhiên là luyện hư kỳ đỉnh phong, xin hỏi tiền bối, đây là, nghe thấy tiếng người lạnh lùng, nhìn thấy nguyên anh của những tu sĩ luyện hư kỳ xuyên qua thân thể. Trương Tiêu Hàm trong lòng cảnh giác, hỏi dò, ha ha, không vội không vội, đạo hữu không cần đề phòng, chúng ta cũng ở đây dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng. Hiếm khi gặp người mới đến, chờ đạo hữu biết nơi này, sẽ không còn đề phòng như thế, vài tu sĩ dường như rất quen thuộc với nơi tối tăm này. Vài luồng thần thức không che giấu mà quét qua, một nữ tu trong đó giọng nói quyến rũ vang lên. Là một cô nương xinh đẹp, lần này ta có bạn rồi, giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng không hề giả tạo. Trương Tiêu Hàm quét thần thức qua, thoáng chạm vào liền thu hồi, trong lòng hơi kinh ngạc, đây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp đến mức khoa trương. Khi thần thức quét qua, ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt hơi hơi xanh thẳm, thâm thúy như tinh không. Ta tên Diên Vĩ Ti, theo lời giới thiệu, một điểm sáng xuất hiện từ tay nữ tu, xung quanh lập tức sáng lên, trước mặt 5 người, ngoài Diên Vĩ Ti, còn có 4 nam tu. Họ đều có một đặc điểm chung, thân hình gầy gò, mặt trắng bệch, tinh thần hơi mệt mỏi, vị đạo hữu này nhất định đang nghi hoặc, có nhiều điều muốn hỏi, mỗi người mới đến đây đều như vậy. Diên đạo hữu, ngươi mong chờ nữ tu đến lâu rồi, ngươi dẫn vị đạo hữu này đi xem một vòng, rồi chúng ta cùng nghe tin tức từ thế giới bên ngoài. Người nói chuyện vẫn là người lúc trước, dù gầy gò, lại có vẻ hiền lành, tuổi tác lớn hơn, bạch đạo hữu yên tâm, ta dẫn vị muội tử này đi xem một vòng, để nàng yên tâm, rồi chúng ta cùng nghe tin tức từ bên ngoài. Diên Vĩ Ti cười đáp, chậm rãi bay đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, cách mười mấy thước đứng lại, những người khác dần dần khuất bóng. Muội tử không cần vội giới thiệu, ta dẫn muội tử đi xem một vòng. Chúng ta gọi nơi này là mộng ảo cấm địa, bởi vì nơi đây có thể hiện ra khát vọng và bí mật sâu kín nhất trong lòng chúng ta, mà chỉ có chúng ta mới nhìn thấy được. Diên Vĩ Ti đôi mắt xanh thẳm đón lấy viên đá trong tay, tỏa ra ánh sáng mê hoặc như mộng ảo, cười khanh khách giới thiệu, xung quanh đây là sương mù cấm chế, trong phạm vi mấy nghìn thước linh khí dồi dào, người nhìn lên trên cao có thể thấy ánh sáng, nhưng dù chúng ta bay thế nào cũng không bay ra được. Trương Tiêu Hàm theo lời Diên Vĩ Ti ngẩng đầu, quả nhiên ở nơi rất cao, lộ ra một vùng ánh sáng nhỏ, từ ếch ngồi đáy giếng, chợt hiện lên trong đầu, ta dẫn ngươi đi một vòng, chúng ta cùng nhau xem. Thực sự không cần Trương Tiêu Hàm tự giới thiệu, cũng không cần chuẩn bị gì, hay là, với tu vi luyện hư sơ kỳ của nàng, không cần đề phòng gì. Trương Tiêu Hàm im lặng theo Diên Vĩ Ti, nghe nàng đau khổ giới thiệu, dần dần hiểu rõ nơi này là nơi nào. Nơi gọi là mộng ảo cấm điện này là do những tu sĩ vô tình xâm nhập đặt tên. Trước sau có 12 tu sĩ đến đây, cộng thêm Trương Tiêu Hàm là 13 người, chỉ có Diên Vĩ Ti là nữ tu. Nói đến thực là kỳ quái, bọn họ đều là từ hạ giới phi thăng mà lên tu sĩ. Không một ai là cửu vực bản địa tiên sĩ, thời gian xâm nhập nơi này, dài ngắn khác nhau, căn cứ những kẻ đến sau tự thuật, phán đoán ra cấm chế này bên trong thời gian trôi chảy hoàn toàn khác biệt với ngoại giới. Ở đây, không phân biệt ban ngày đêm tối, giống như lạc vào trong một vòng xoáy sương mù màu đen. Đỉnh đầu vĩnh viễn là một bầu trời xanh thăm thẳm, không thể với tới, không thể sờ nắm, vòng xoáy bên trong cũng vĩnh viễn không có ánh sáng. Bọn họ ở đây không phân rõ thời đại, chỉ có thể dựa vào tu vi tăng trưởng mà ước chừng tính toán thời gian, hoặc dựa vào cốt linh phán đoán niên linh. Nhưng mỗi khi có tu sĩ ngoại giới xâm nhập, thời gian của bọn họ lại không khớp. Tính toán cho thấy, tốc độ thời gian trôi qua nơi đây khác biệt với ngoại giới, và cũng khác hẳn những gì họ từng trải qua. Ước chừng trăm năm ở đây, bên ngoài chỉ mới hơn một năm, phản ánh lên niên linh thực tế. Cốt linh của họ cũng chỉ tăng trưởng một năm, nói cách khác, thời gian thực tế của họ ở đây chỉ có một năm. Nhưng hiệu suất tu luyện lại tăng lên gấp trăm lần. Đối với tu sĩ mà nói, đây quả là một bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Song vấn đề là, bọn họ tìm không thấy lối ra. Từ người đầu tiên bước vào đến nay, đã qua thực tế 500 năm, nhưng không ai tìm được đường về. Nếu không phải cấm địa này còn có một chỗ kỳ diệu, những tu sĩ đi vào sớm nhất e rằng đã phát điên. Trong số họ, ai không chịu nổi sự hắc ám tịch mịch, tẻ nhạt vô vị, đều sẽ xông vào trong vòng xoáy sương mù màu đen của cấm chế. Lúc ấy, điều họ khao khát nhất sẽ hiện ra trước mắt, giống như chân thực, nếu nguyện ý, toàn tâm toàn ý mở rộng tâm hồn, không một chút phòng bị, thì hư ảo sẽ như chân thực, người có thể sống trong thế giới tưởng tượng của chính mình. Cho đến khi một ngày nào đó ngươi cảm thấy chán trường, tỉnh lại, ngươi vẫn chỉ ở trong vòng xoáy hắc ám do sương mù tạo thành. Nếu không có mộng ảo này, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị hắc ám và tuyệt vọng bước đến phát điên. Họ hoàn toàn không biết liệu có thể rời khỏi cấm chế hay không. Trước những tu sĩ đi vào sớm nhất, liệu có tu sĩ nào khác từng đặt chân đến đây, đó cũng là một điều không biết, có hay không tu sĩ nào chết già ở đây, càng là không thể hay biết, nghĩ đến cũng thật đáng sợ. 500 năm, cảm giác như 5 vạn năm, trong bóng đêm, nếu chỉ có một mình, e rằng sẽ phát điên mất. Chương 1281, tu sĩ trong cấm chế. Hiện giờ không có gì đáng giới thiệu, Trương Tiêu Hàm thử thăm dò trở lại vòng xoáy sương mù màu đen. Cảnh tượng cũ lại xuất hiện, thoáng chốc cảnh giác, Trương Tiêu Hàm nhìn Diên Vĩ Ti nói, đa tạ Diên đạo hữu, ta tên là, không cần nói, Diên Vĩ Ti cười đưa tay ngắt lời Trương Tiêu Hàm, đại gia ở đây đều đã hàng nghìn năm, khó khăn lắm mới có đạo hữu mới đến, nào, chúng ta cùng đi. Nói xong, nàng mới để ý đến con sóc trên vai Trương Tiêu Hàm. Thần thú xinh đẹp quá, phạm vi bị cấm chế bao quanh không lớn, thần thức phóng thích ra, liền có thể thấy rõ mấy bóng người ở gần đó, đi theo Diên Vĩ Ti bay qua, ánh sáng dần dần chiếu rọi khuôn mặt của bọn họ, gặp qua chư vị đạo hữu, nhìn thấy mấy người từ xa, Trương Tiêu Hàm liền ôm quyền hành lễ, tu vi của tất cả tu sĩ trước mặt đều ở trên kỳ luyện hư. Xem ra trong cuộc sống tẻ nhạt, hắc ám này, chỉ có việc tu luyện nâng cao tu vi mới có thể làm. Hoan nghênh đạo hữu, đến nơi đây, chúng ta chính là người cùng chí hướng. Đạo hữu có thể giới thiệu đôi chút về mình, cũng như tình hình bên ngoài không? Bạch tu sĩ cười vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc bồ đoàn, ông tự ngồi xuống, những người khác cũng lấy ra bồ đoàn ngồi xuống. Nói đến kỳ quái, bồ đoàn này tựa như đặt trên mặt đất vậy, vững chắc vô cùng, Trương Tiêu Hàm cũng học theo lấy ra một chiếc bồ đoàn bình thường. Quả nhiên ngồi xuống cũng không khác gì ngồi dưới đất, cấm chế này chứa đựng nhiều huyền bí, đạo hữu có thể từ từ lĩnh hội, đạo hữu có đủ thời gian. Lời nói của bạch tu sĩ mang theo nỗi khổ tâm, vãn bối Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống rồi mới nói, vì chưa quen thuộc với những người trong cấm chế, Diên Vĩ Ti cũng chỉ giới thiệu về cấm chế và tên của mình, những thông tin khác thì không tiết lộ chút nào. Trương Tiêu Hàm liền kể sơ lược về những hiểu biết của nàng sau khi phi thăng về cửu vực. Nàng thực sự không hiểu nhiều, mấy vị tu sĩ hỏi rất kỹ càng, Sau khi biết Trương Tiêu Hàm phi thăng ở Lăng Tiêu Thành, liền hỏi kỹ tình hình gần đây của Lăng Tiêu Thành, biết được Mộc gia vẫn do Mộc Đông Vui làm gia chủ. Đều có chút xúc động, may mà họ không hỏi kinh nghiệm của Trương Tiêu Hàm, những câu hỏi cũng không đụng chạm đến bí mật của nàng. Mới 30 năm, Bạch đạo hữu thở dài, mà chúng ta đã qua 3.000 năm, cũng không biết còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể rời khỏi cấm chế này. Hoặc là cả đời này chúng ta cũng không thể rời đi. Đúng vậy, ngay cả ta cũng đã ở đây 80 năm, không, 8.000 năm, ở hạ giới, ta luôn mong ước được trường sinh bất lão, cũng từng mơ tưởng có nơi tu luyện như thế này. Bây giờ ước nguyện đã thành, ta có thể dùng một năm như trăm năm, nhưng 8.000 năm rồi, ta cũng chán rồi. Mai tu sĩ dung mạo trẻ trung, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tang thương. Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn mấy vị tu sĩ trước mặt, thấy ánh mắt của họ đều tương tự, nghĩ đến cũng thật đáng sợ. Cứ thế ngày qua ngày, năm qua năm trong không gian hắc ám này, thời gian như ngừng trệ, kéo dài vô tận, vĩnh viễn không thấy lối ra. Nếu không phải là tu sĩ, có thể dùng tu luyện để giết thời gian, người thường đã sớm phát điên rồi. Ta lúc vào đây mới ở sơ kỳ tu thần, tu vi còn thấp hơn Trương đạo hữu. Ha ha, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, tu vi vậy mà cũng tăng lên đến sơ kỳ luyện hư. Chỉ là, thọ nguyên dài như thế, tu vi cao như vậy dùng để làm gì đây? Tu sĩ họ Sử nói, râu tóc dài rủ xuống, không chải chuốt, lôi thôi lếch thếch, đối với quãng thời gian vô tận này đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Vị tu sĩ duy nhất chưa lên tiếng, tuổi còn trẻ, lúc này không nói không rằng đứng dậy, mặt không đổi sắc bước về phía vòng xoáy sương mù màu đen. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng hắn, Diên Vĩ Ti khẽ thở dài bên tai nàng, Trác đạo hữu chỉ sớm vào đây hơn Trác đạo hữu 30 năm. Ở đây đã 3.000 năm rồi. Trương Tiêu Hàm sững sờ một lúc lâu mới nhớ ra, Diên đạo hữu, những tu sĩ khác đâu? Diên Vĩ Ti nói có tất cả 12 vị tu sĩ. Bây giờ nàng chỉ thấy được 5 người, có người đang bế quan, có người đang hưởng thụ thú vui của ảo cảnh, lát nữa người sẽ biết hết. Không gian nơi đây nhìn thì nhỏ, nhưng thực ra rất cao. Theo lệ cũ, tu vi cao thì bế quan ở tầng trên. Muội muội ngươi vừa đến, lúc tu luyện đành phải chịu khó ở tầng dưới nhất thôi. Lẫn nhau giới thiệu sơ lược, biết được bên ngoài mới chỉ qua 30 năm, cũng không có gì đáng nghe hỏi. 30 năm trong mắt tu sĩ gần như chỉ là trong nháy mắt. Ngắn ngủi vô cùng, cùng là nữ tu, Diên Vĩ Ti cuối cùng cũng tìm được một người bạn, nhưng vẫn tuân theo quy củ trong cấm chế, chỉ dẫn Trương Tiêu Hàm đến không gian của nàng. Không gian mỗi người đều cao 200 mét, không gian cao như vậy không phải không cho phép người khác đến. Nhưng chỉ cần bày ra cấm chế, sẽ không ai đến quấy rầy. Nếu thật sự có việc, sẽ để lại truyền âm phù. Đại gia ở đây ngẩn ngơ đã mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, làm gì có việc gì cần lưu lại truyền âm phù. Biết Trương Tiêu Hàm mới vừa vào cấm địa này, tất nhiên là đầy bụng nghi hoặc, tu sĩ nào mà chẳng có tâm lý này, dù tu vi thấp nhất cũng muốn tự mình tìm hiểu một chút. Diên Vĩ Ti liền cười chỉ cho Trương Tiêu Hàm vị trí của nàng, nói cho nàng biết dạo này nàng không định bế quan, muốn với đám lão già luyện hư trung kỳ hậu kỳ kia trao đổi chút tâm đắc tu luyện. Rồi cáo từ, nhìn thấy Diên Vĩ Ti biến mất theo tia sáng trong tay. Trương Tiêu Hàm không hẳn tin tưởng hoàn cảnh của nàng, mông lung đứng một lúc lâu trong hư không hắc ám, thần thức phóng thích ra xung quanh, ngoài ngàn mét, thần thức bị sương mù màu đen ngăn trở, không phóng thích ra được nữa, dưới chân là hắc ám thăm thẳm, không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có một vệt trời xanh trên đỉnh đầu lộ ra chút hy vọng. Trong đầu Trương Tiêu Hàm nhất thời trăm mối cảm xúc dâng lên. Có vui có buồn, vui là hiệu suất thời gian nơi đây, bên ngoài một năm, bên trong cũng một năm. Nhưng hiệu suất lại là trăm năm, buồn là, nếu thật không thể rời đi, dựa theo tính toán, tu luyện đến đại thừa ở đây, còn có ý nghĩa gì? Nhưng trong lòng sâu thẳm, vẫn có một giọng nói không tin tưởng, bất kỳ cấm chế nào cũng có lối ra, chỉ là ngươi có tìm thấy hay không thôi. Đứng một lúc lâu, tâm tình mới bình tĩnh lại, chung quanh đen như mực, ở trong bóng đêm một lúc lâu, liền mơ hồ thấy được thứ gì đó, không hoàn toàn đen đặc, con mắt thứ ba vẫn mở to, nơi đây lại chẳng có gì khác thường, nhìn quanh một chút, Trương Tiêu Hàm do dự một chút. Vẫn bay vào trong sương mù, vừa vào phạm vi sương mù, cảnh tượng kiến trúc kim đỉnh kia lại xuất hiện trong tầm mắt. Tiếng chim hót bên tai, hương hoa thấm vào ruột gan, biết rõ là ảo giác, nhưng dù cảnh giác thế nào cũng không buông xuống được. Trương Tiêu Hàm đành nhắm mắt lại, chỉ dùng con mắt thứ ba quan sát, trong cấm chế khắp nơi đều là những đường cong linh lực màu đen. Xem ra là một cấm chế thủy hệ cực lớn, Trương Tiêu Hàm thăm dò đưa tay chạm vào đường cong linh lực gần nhất. Tựa hồ chạm được, lại tựa hồ không chạm được, thật khó nói. Chương 1282, ác mộng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi theo những đường cong linh lực trước mắt mà đi. Bất kể có bao nhiêu giao thoa, chỉ đi theo nó, thân thể xuyên qua từng đường cong linh lực, không gây ra bất kỳ dao động linh lực nào. Đi rất lâu, trong bóng tối căn bản không cảm nhận được thời gian, thân thể Trương Tiêu Hàm biến mất trong sương mù, nhắm mắt lại, không bị bất kỳ quấy nhiễu nào mà lặng lẽ tiến tới. Rất lâu, cuối cùng đến được một giao điểm của đường cong linh lực này. Đây là một giao điểm dày đặc, những đường cong linh lực trên đều tụ lại ở điểm này. Trương Tiêu Hàm rất gần, nhưng kỳ lạ là vẫn không cảm nhận được dao động linh lực đặc biệt nào. Nàng nhìn chăm chú vào giao điểm linh lực này rất lâu, rồi chậm rãi lùi lại phía sau. Bất kể suy nghĩ của nàng đúng hay sai, hiện tại nàng tốt nhất không nên thử. Ôm Tiểu Bảo, rất nhanh trở về không gian của mình trong bóng tối. Vệt trời xanh xa xa trên đỉnh đầu chính là một tia hy vọng. Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền rời khỏi sương mù màu đen, bày ra cấm chế, khiến Diên Vĩ Ti luôn dõi mắt nhìn nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng bình tĩnh hơn nhiều so với lúc mới vào. Lúc đó, nàng cứ thế xông vào trong sương mù màu đen mấy ngày, rồi một mạch bay lên trên, tính toán bay ra ngoài, còn Trương Tiêu Hàm thì cứ ngây người trong sương mù một lúc liền bình yên trở về. Diên đạo hữu, vị Trương đạo hữu này không đơn giản a. Bạch tu sĩ nhìn hư không đen ngòm dưới chân mà nói. Không đơn giản thì sao chứ, chỉ cần không thể rời khỏi nơi này, dù tu luyện đến đại thừa thì có làm được gì. Ở hạ giới, ta luôn ghét thời gian trôi qua nhanh như vậy, nhưng ở đây, ta lại mong thời gian mau chóng trôi qua. Thật khó tưởng tượng, nếu ở đây một vạn năm sau ta sẽ ra sao. Mai tu sĩ thở dài, tóm lại, cũng giống như lúc chúng ta mới vào đây, cho rằng có vô số thời gian để tu luyện, mơ ước rời khỏi đây khi ở kỳ luyện hư. Ha ha, bây giờ chúng ta đều ở kỳ luyện hư rồi, trên còn có mấy lão già ở kỳ hợp thể, nếu thật sự ra ngoài, cửu vực sớm muộn cũng sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta. Những tu sĩ phi thăng, nhưng ra không được, tất cả đều là phù vân. Sử tu sĩ cũng nói theo, dưới hơn ngàn mét cấm chế, Trương Tiêu Hàm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua cấm chế nhìn ra ngoài, nàng rõ ràng nghe được Bạch tu sĩ và những người kia trò chuyện, cũng như thấy được quá trình họ nói chuyện với nhau. Nàng sửng sốt, sao lại thế, sao nàng lại nghe được tiếng họ nói chuyện. Nhìn quanh, chung quanh đen như mực, nàng ngồi trong cấm chế mình bày ra, nàng vốn định tiếp tục luyện chế nhị chuyển linh đan. Nàng đang thiếu rất nhiều thời gian. Tiểu Bảo, ngươi có nghe thấy gì không? Trương Tiêu Hàm do dự hỏi. Không có, ngươi nghe thấy gì? Tiểu Bảo đáp. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất an, nói không nên lời là chỗ nào, chỉ là cảm thấy không đúng, không khỏi cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng khi vào đây. Sắc xanh đột nhiên biến mất, trước mắt bỗng nhiên là một dãy núi quái thạch cao ngất. Dãy núi này xuất hiện đột ngột như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên hiện ra trước mắt, nói đúng hơn là nàng đột nhiên xông vào cấm chế. Không có bất kỳ báo hiệu nào, mà cấm chế này lại ở khu vực hoạt động của hung thú. Tại sao lại có cấm chế kỳ quái như vậy, tăng hiệu suất tu luyện gấp trăm lần. Hơn nữa, nàng còn tìm được sơ hở, tựa hồ trận pháp này là Donnie đóng giày cho nàng vậy. Hàn khí chợt xuất hiện trong lòng Trương Tiêu Hàm, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, một ý nghĩ không thể tin được xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ cấm chế mộng ảo này là do nàng tự tưởng tượng ra? Càng nghĩ càng thấy đúng, nàng đang định vào khu vực hung thú, bản năng liền e ngại khu vực hoạt động của hung thú. Mà nàng cần nhiều thời gian, hoặc nàng thật sự đang ở trong trận ảo, nhưng tất cả trước mắt, những gì nàng nói, thấy, cảm nhận được, đều là do nàng tự tưởng tượng ra. Mồ hôi lạnh từ chóp mũi chảy xuống, Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích trong cấm chế, duy trì tư thế ngồi luyện đan, đột nhiên vận chuyển công pháp tu hồn, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không có cảm giác phá được cấm chế. Nàng đang vận hành tu hồn, cảm giác và thần trí của nàng đều cho nàng biết nàng đang vận chuyển tu hồn. Thế nhưng lòng nàng lại mách bảo nàng rằng nàng căn bản không làm gì cả. Nàng nhớ tới những ký ức kiếp trước, những ác mộng đã sớm bị lãng quên từ lâu đời. Thời điểm ác mộng kiếp trước ập đến, nàng rõ ràng cảm thấy mình rời giường, rửa mặt, thậm chí giấy giụa đi ra ngoài đi làm. Ánh dương chói mắt, tay chân như nhũn ra, giống như vạn quân đè nặng, nàng vẫn giấy giụa để hoàn thành công việc, thế nhưng mí mắt lúc nào cũng nặng trĩu, hết thảy đều chân thật đến vậy nhưng lại mang theo sự hoảng hốt. Nàng giấy giụa không biết bao lâu, đôi khi chỉ vài giây, đôi khi lại đến vài phút, trong thời gian ngắn ngủi ấy, trong ác mộng, nàng đã làm việc mấy giờ đồng hồ, giờ khắc này, cảm giác của nàng chính là đang chìm đắm trong ác mộng. Nhưng kiếp này, nàng là tu sĩ thì không thể bị ác mộng quấy nhiễu, tu hồn, đang vận hành, lại không có chút tác dụng nào, chung quanh vẫn tối om om, vệt trời xanh trên đỉnh đầu vẫn xa vời vợi. Không, không, nàng tuyệt đối không thể bị huyễn cảnh này ép vào ác mộng. Nàng còn có Tiểu Bảo đã mạo hiểm phi thăng từ hạ giới vì nàng. Nàng không thể cứ thế bỏ lại Tiểu Bảo, nàng đã tiến vào huyễn tượng bao lâu? Nàng đã gặp qua trùng điệp núi non, gặp qua những kiến trúc nguy nga tráng lệ, trò chuyện cùng các tu sĩ trong ảo giác, thậm chí còn đi xem xét cái gọi là cấm chế. Trải qua thời gian dài như vậy, ai biết thời gian thực bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Trương Tiêu Hàm đột nhiên đứng dậy, tử khí trong thân thể điên cuồng vận hành, ngay cả Nguyên Anh cũng đứng thẳng trong đan điền, sắc tím trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quyết tâm, tử khí tuần hoàn, phảng phất muốn phá vỡ sự gò bó của kinh mạch. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy thân thể như muốn vỡ tung. Nàng đột ngột mở to hai mắt, cả con mắt thứ ba cũng đồng thời mở ra, đón nhận bóng tối trước mặt không thể nhìn thấy. Nàng dùng tử khí thúc đẩy đùi phải, chậm rãi nâng lên, đùi phải phảng phất nặng như thiên quân, lại phảng phất không phải của chính nàng. Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn chằm chằm phía trước hắc ám, thúc dục tử khí, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, nếu không thể vận động được cơ thể, nàng thà rằng từ bỏ chính đùi phải này. Tử khí điên cuồng tuôn tới đùi phải, kinh mạch tựa hồ cũng không chịu nổi linh lực điên cuồng như vậy. Trương Tiêu Hàm cảm thấy kinh mạch trên đùi phải đang căng nứt. nhưng nàng không chút do dự, nàng tin tưởng tử khí, toàn tâm toàn ý tin tưởng tử khí, nếu nói còn có gì có thể giúp nàng thoát khỏi ảo cảnh giống như ác mộng này, thì chỉ có tử khí mà thôi. Đùi phải cuối cùng khẽ nhúc nhích, là ảo giác hay là thật sự chuyển động, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không thể phân biệt, nàng chỉ có thể không ngừng thúc giục Nguyên Anh, vận chuyển linh lực đến toàn thân, vận chuyển đến đùi phải cuối cùng giơ lên, dù cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng giơ lên, một bước nặng nề đạp về phía trước, trong nội tâm là chiến ý sục sôi, chiến lý của tử khí. Chương 1283 tinh quái, trước mặt đột nhiên sáng lên, thần thức một lần nữa nắm giữ cơ thể, tử khí thực sự đang lưu chuyển trong thể nội, đùi phải đang hướng về phía trước đạp thêm một bước, mỗi bước đi đều mang lại cho nàng chiến ý sục sôi như thiêu đốt. Tử khí cuối cùng đã phá vỡ sự gò bó kép của thần thức và thân thể. Trương Tiêu Hàm thoát khỏi huyễn tượng, một bóng đen đang lao tới, phảng phất chỉ cách vài mét, trước mắt chỉ có bóng đen đó và mảng xanh tùm phía sau. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, một điểm tử quang rời khỏi tay, tử quang bùng nổ, bên tai phảng phất vang lên tiếng kêu quái dị, bóng đen lập tức rút lui trong tử quang, mồ hôi lạnh mới từ trán chảy xuống, tim đập bỗng dưng nhanh hơn, thân hình không dám lùi lại, linh thuẫn hộ thể nhanh chóng hiện ra trên bề mặt thân thể. Thần thức đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch tán, một cành cây dài như cánh tay, phần đầu bị tử quang đốt đen, còn bốc khói đen, dương nanh múa vuốt rút lui lên một cây đại thụ đó không quá cao, độ cao tương tự với những cây xung quanh, thậm chí còn thấp hơn một chút, cũng không quá tráng kiện, hơi khô gầy, nhưng thoáng nhìn qua, cây đại thụ này lại mang đến cảm giác dữ tợn, thậm chí mang theo khí thế hung ác, hơn nữa trong phạm vi hơn 100 mét xung quanh nó, ngoại trừ những dây leo màu xanh lam bám vào thân cây, không còn bất cứ thảm thực vật nào còn sống sót, trong không khí ẩn hiện mùi vị khác thường, không thể nói rõ là mùi cỏ xanh hay mùi hoa, lại dường như không phải là mùi gì cả, chỉ là một mùi vị mơ hồ khó tả. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được tử khí trong cơ thể gia tốc lưu chuyển. Bỗng nhiên hiểu ra, chính là mùi vị khó tả ấy đã khiến nàng rơi vào huyễn tưởng. Chỉ trong nháy mắt, tim đập nhanh một lúc, Trương Tiêu Hàm phát hiện mình suýt nữa bị mùi vị khó hiểu ấy dẹp vào trong ác mộng. Chết mà không biết mình chết như thế nào, nàng giận tím mặt, lại nhìn cây già ấy, lòng tràn đầy phẫn nộ, tay run lên, lại một điểm tử quang bắn thẳng về phía thân cành cây già. Tử quang mới chỉ đi được nửa đường, cành cây già đột nhiên khẽ động, hàng trăm cành cây đều lay động, gió mạnh đột nhiên nổi lên, một cành cây trong số đó đột nhiên phồng lên gấp mười mấy lần, hướng về phía tử quang lao tới. Ba, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, đó là tiếng nổ vang của linh lực va chạm giữa cành cây già và tử quang ở khoảng cách vài mét. Tử khí thậm chí chưa kịp tiếp xúc với cành cây già đã nổ tung, giải phóng linh lực xung kích về bốn phía, cây cối bốn phía lay động, linh thuẫn hộ thể của Trương Tiêu Hàm hơi lóe lên, lần này tiểu bảo trên vai nàng cũng giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng. Cành cây già khỏe nhất kia đột nhiên từ trong vụ nổ lao ra, giống như một cánh tay không ngừng sinh trưởng, đầu cành lại phân nhánh, trên những nhánh cây đó đều là những gai đen sắc bén dài hơn một thước. Những nhánh cây mang gai đen ấy giống như yêu vật biến thành bàn tay khổng lồ. Trương Tiêu Hàm lại tiến lên một bước, đầu ngón tay lại xuất hiện một điểm tử quang, còn sáng hơn và rực rỡ hơn trước, đầu ngón tay khẽ gảy, điểm tử quang ấy đón lấy cành cây kia, cành cây già đột nhiên lóe lên ánh sáng lục, ở độ cao 2/3 thân cây đột nhiên xuất hiện một con mắt to bằng miệng chén. Con mắt màu lục lam ấy hoàn toàn không có mí mắt, chỉ có một con ngươi đậm hơn, con mắt này nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, một tia sáng lục như sét đánh không kịp bưng tay bắn ra. Trước khi tia sáng tới, cành cây biến thành bàn tay khổng lồ kia tiếp tục chụp về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm há miệng, ngọn lửa từ trong miệng phun ra, biến thành phi kiếm dài hơn 2 mét, sóng nhiệt cuốn theo ngọn lửa đón lấy cành cây, chiến đấu với cành cây, tia sáng lục từ con mắt trên thân cây bắn ra và tử quang va chạm. Uy lực không hề thua kém tử quang, sóng xung kích linh lực mạnh mẽ đinh tai nhức óc, cây cối bốn phía đổ rạp, áo ào của Trương Tiêu Hàm bay phất phới về phía sau. Cây già này rõ ràng đã thành tinh, chỉ là chưa biết có thể hoàn toàn tách khỏi mặt đất mà hóa hình hay không. Trương Tiêu Hàm cũng biết trong hoang vực không thể thương hại bất cứ yêu vật nào, không thể nương tay, lập tức tiến lên thêm một bước, tay run lên, một ngọn lửa lớn từ lòng bàn tay bay ra, lại run tay một cái, tăng nhiệt độ của liệt diễm lên đến mức cực hạn, biết cây già này là tinh quái, lại là tinh quái sinh sống trong khu vực hung thú, Trương Tiêu Hàm không dám khinh thường, ngọn lửa lại một đoàn này nọ bắn nhanh ra ngoài, thần thức chỉ huy ngọn lửa bao vây cây già, nếu không phải ban ngày, kiến ăn kim loại cũng sẽ không nương tay, cây già vung cành cây, tạo ra linh lực mạnh mẽ, ngoại trừ sức mạnh và tia sáng lục từ trong mắt bắn ra. Rõ ràng không có bất cứ đòn tấn công nào khác, nhưng ngọn lửa và liệt diễm lại hoàn toàn không thể tiếp cận. Đối phó với loại tinh quái chưa hóa hình này, thần thức công kích của Trương Tiêu Hàm không có tác dụng. Lôi điện tử linh đằng dường như cũng vô ích, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa cảm thấy đòn tấn công của mình đơn điệu. Trong lòng tức giận, tâm niệm khẽ động, Hắc Từ Phong đột nhiên được triệu hồi, bay cao lên giữa không trung, biến thành nền móng rộng hơn 100 mét, gào thét lao về phía cây già, nửa thân cây già khẽ nâng lên phía trên, một vòng sáng lục bao phủ toàn bộ không gian trên cây già. Chống lại Hắc Tử Phong, Trương Tiêu Hàm chỉ cần không ngừng thôi động linh khí, ngọn lửa, liệt diễm, Hắc Tử Phong không ngừng tấn công cây già dù sao cũng không thể di chuyển, dưới những đòn tấn công liên tục ấy, cành cây bắt đầu dần dần thẳng đứng. Trương Tiêu Hàm không chút nương tay, giơ tay tung ra một đạo phù chú, đó là một đạo phù lục thuộc hệ hỏa, là Trương Tiêu Hàm mua ở cửa hàng trong Lăng Tiêu Thành. Uy lực không thua kém đòn tấn công của tu sĩ tu thần kỳ. Phù lục một kích phát ra ngọn lửa trời, dưới sức nóng thiêu đốt dữ dội, cây cối xung quanh đang nhanh chóng khô héo, mất nước với tốc độ mắt thường có thể thấy, một tiếng gào thét không phải con người có thể phát ra vang lên. Tất cả cành cây đột nhiên co rúm lại, ngọn lửa thiêu đốt không chút nương tay đuổi theo, Hắc Tử Phong cũng đập xuống thêm vài phần. Oanh, cây già đột nhiên rung chuyển, lá cây đột nhiên bay vụt ra từng mảnh, giống như tráng sĩ chặt tay, cây già bỏ đi 2/3 lá cây, đâm vào ngọn lửa, đột nhiên bốc cháy dữ dội ở bên ngoài, một mùi thơm lạ xông vào mũi, Trương Tiêu Hàm đã đóng chặt tất cả lỗ chân lông trên người và nín thở khi lá cây bốc cháy. Ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa bốc lên trời, Hắc Viêm Phong trên đỉnh đầu cũng không chút nương tay rơi xuống. Ngọn lửa vẫn đang quấn quýt với cành cây, Trương Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, lại một điểm tử quang lặng lẽ xuyên qua ngọn lửa. Một tia sáng lục cũng lặng lẽ xuyên qua ngọn lửa, một tiếng sấm đột nhiên nổ lên trước mặt cây già. Ở trên tử quang, Trương Tiêu Hàm vận dụng tiên lôi thuật, tiếng kêu rên vang lên, Trương Tiêu Hàm bay lên, tránh tia sáng lục lao tới, pháp bào tung bay, một mảng sấm sét bay vào biển lửa. Oanh, Hắc Tử Phong cuối cùng đè xuống, răng rác, cây già không chịu nổi trọng lượng, đổ sập xuống, ngọn lửa cuộn trào, Hắc Tử Phong bay trở lại tay Trương Tiêu Hàm, cành cây đang cháy, cả những dây leo hoa lam quấn quanh trên đó. Chương 1284 vô kinh vô hiểm. Tiếng kêu rên quái dị đau đớn vang lên từ thân cây khô của cây già. Con mắt màu xanh lục kia cũng tràn đầy sợ hãi, rễ cây dường như muốn rút khỏi mặt đất, lại một đạo lôi hỏa đánh tới cây già, ngọn lửa trời bao vây cây già, tiếng kêu rên đau đớn quái dị rất nhanh biến mất, chỉ còn ngọn lửa đang cháy dữ dội. Trương Tiêu Hàm vung tay dập tắt ngọn lửa, thổi tan khói đen, thân cành cây già đen xì, chỉ trong nháy mắt, lượng nước bên trong đã hoàn toàn bốc hơi. Trương Tiêu Hàm giận dữ nhìn cây già, cơn giận trong lòng chưa hoàn toàn tiêu tan, suýt nữa, nàng suýt nữa đã lạc vào trong ác mộng, trở thành phân bón cho cây già quỷ dị này, ngươi không bị rơi vào huyễn tượng sao? Tiếng Tiểu Bảo vang lên trong đầu nàng, vào chứ, Tiểu Bảo, ngươi không cũng có khả năng tạo ra ảo ảnh sao? Sao ngươi lại bị kéo vào ác mộng? Trương Tiêu Hàm thắc mắc hỏi, liếc nhìn vai Tiểu Bảo, trống rỗng, mới tỉnh lại vẫn đeo mặt nạ, nàng vẫn đang ẩn thân, Tiểu Bảo không trả lời, Trương Tiêu Hàm đi về phía cây già, quan sát kỹ một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Đưa tay sờ lên thân cây già, chính xác móc ra một vật màu xanh lục to bằng hạt đào. Tinh hoa mộc hệ, Tiểu Bảo reo lên một tiếng, lập tức nhảy lên tay Trương Tiêu Hàm, thân ảnh hiện ra khi rời khỏi vai, lập tức biến mất cùng với tinh hoa mộc hệ trên tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, xem như không uổng phí bị ám toán một lần, nhìn Tiểu Bảo vui vẻ như vậy, tinh hoa mộc hệ này có tác dụng không nhỏ đối với nó. Có tinh hoa mộc hệ này, không gian trong cơ thể ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Ta sẽ khôi phục thực lực. Tiểu Bảo vui vẻ ôm tinh hoa mộc hệ trong móng vuốt. Rồi Trương Tiêu Hàm cảm nhận được linh lực mộc hệ dồi dào trên tay đột nhiên biến mất. Tiểu Bảo, ngươi thật ngốc, ngươi nên khôi phục thực lực trước. Trương Tiêu Hàm không nhịn được vuốt ve lông Tiểu Bảo mà lắc đầu. Không phải có ngươi sao? Tiểu Bảo khinh thường nói. Có ngươi bảo vệ ta là linh thú của ngươi. Ha ha, chủ nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ linh thú. Xem ra tinh hoa mộc hệ này có tác dụng rất lớn đối với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thậm chí còn nói đùa với Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo, nơi này có một cây lão thụ thành tinh, vậy thì có thể có hai cây, chúng ta tìm xem, tinh hoa mộc hệ càng nhiều càng tốt với ngươi a. Trương Tiêu Hàm trong lòng xúc động, nàng thực sự mong Tiểu Bảo khôi phục thực lực. Đúng đúng, hấp thu cây này, ta sẽ từ từ khôi phục thực lực, ta khôi phục thực lực rồi, sẽ không bị loại huyễn tượng này mê hoặc nữa. Tiểu Bảo dường như có chút áy náy, không giúp được Trương Tiêu Hàm nhiều. Trương Tiêu Hàm nở nụ cười trên mặt, dù Tiểu Bảo không nhìn thấy nụ cười của Trương Tiêu Hàm, nhưng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của Trương Tiêu Hàm. Từ tình hình sinh trưởng của cây cỏ xung quanh cây già này suy ra, có một cây lão thụ thành tinh như vậy, xung quanh rất xa chắc chắn sẽ không còn tinh quái như vậy nữa. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ xung quanh vài trăm mét, liền hiểu được nguyên nhân cây già này thành tinh, đừng nhìn nó có vẻ gầy yếu hơn những cây đại thụ xung quanh, nhưng bộ rễ lại vô cùng lớn, hơn nữa sự tồn tại của nó dường như kìm hãm sự hấp thu chất dinh dưỡng của những cây đại thụ xung quanh, không phải nói cây cối xung quanh không hấp thu được chất dinh dưỡng. Mà là sự tồn tại của nó khiến rễ cây của những cây xung quanh cũng phát triển mạnh, hấp thu nhiều chất dinh dưỡng hơn, và chia sẻ một phần chất dinh dưỡng cho nó. Gốc cây già này vô cùng thông minh, nó không đem xung quanh các đại thụ đều chế ước để lớn lên, mà là triệt để lợi dụng chúng để nuôi dưỡng chính mình. Mắt thấy cây già chết đi, thực sự chết hẳn, không chỉ là phần thân trên mặt đất, mà cả bộ rễ phát đạt cũng khô héo, Một bộ rễ như vậy có thể tu luyện ra tinh hoa tinh quái thuộc hệ mộc. Một khi tinh hoa bị lấy ra, bộ rễ dưới đất cũng bắt đầu khô héo. Cứ như vậy, không bao lâu, những cây cối xung quanh cũng chịu ảnh hưởng tương tự, ít nhiều đều có vẻ uể oải. Nhất là khi Trương Tiêu Hàm đến gần, lá cây không gió mà bay, phảng phất như sợ hãi đến cực điểm, run rẩy không thôi. Dù Trương Tiêu Hàm vẫn đeo mặt nạ trên mặt, những đại thụ này vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng, khiến Trương Tiêu Hàm hiểu rằng nàng không thể quá mức dựa dẫm vào mặt nạ. Nàng cũng biết điều kiện tồn tại của lão thụ tinh quái có lẽ không giống nhau, nhưng mà vừa bước vào địa bàn hung thú, thứ nhất gặp phải lại là tinh quái, điều này là Trương Tiêu Hàm không ngờ tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên địa bàn hung thú, tầm quan trọng của mặt nạ rõ ràng giảm sút, thực tế đến tu vi của Trương Tiêu Hàm, mặt nạ cũng không còn tác dụng lớn. Trương Tiêu Hàm lưu luyến không thôi, đành phải cất mặt nạ đi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nhưng tình cảm đối với mặt nạ vẫn không thể dứt bỏ. Nếu không có mặt nạ này, nàng đã hồn phi phách tán ngay sau khi xuyên việt. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rằng không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào ngoại vật. Trận chiến đấu với lão thụ tinh quái này, bỏ qua cơn ác mộng trước đó, Trương Tiêu Hàm thắng lợi dễ dàng, điều này cũng củng cố lòng tin của nàng. Chỉ là kỳ quái, cảnh tượng trong ác mộng vẫn hiện rõ mồn một trước mắt. Nàng sao lại có ác mộng chân thực như vậy? Những ngày kế tiếp, Trương Tiêu Hàm hành động càng thêm cẩn thận, ban ngày nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi vì ban đêm nàng có trợ thủ đắc lực hơn. Vào ngày thứ ba khi tiến vào địa bàn hung thú, nàng lại phát hiện một tinh quái khác, đó là một cây già khác, nhưng thực lực mạnh hơn cây trước kia nhiều. Trên thân cây già này không phải những đóa hoa màu lam yêu gì, mà là những dây leo cứng rắn hơn cả tử linh đằng. Khiến Trương Tiêu Hàm vừa mừng vừa sợ, hiếm khi gặp được dây leo cao cấp hơn cả tử linh đằng. Mà những dây leo này lại không có linh trí, chỉ bị cây già khống chế. Trương Tiêu Hàm liền lợi dụng cây già không thể di động, từ xa từ từ hao tổn sức lực của nó, chờ đợi đêm tối. Đêm tối chính là sân nhà của Trương Tiêu Hàm, thả kiến ăn kim loại ra. Trương Tiêu Hàm chỉ việc thu hoạch, cây già tu luyện thành tinh cần đến hàng vạn năm, nhưng quy tắc sinh tồn trong giới tu tiên chính là như thế. Nhân từ tiện lương chỉ có thể đưa đến cái chết của chính mình. Đêm tối mới qua nửa canh giờ, ba người ôm hết cây già đã bị kiến ăn kim loại nuốt chửng, chỉ còn lại tinh hoa hệ mộc và những dây leo quấn quanh. Viên tinh hoa hệ mộc này còn lớn hơn viên trước, khiến Tiểu Bảo gieo hò không ngừng. Nó nâng viên tinh hoa hệ mộc trực tiếp đặt vào trong vạt áo Trương Tiêu Hàm, rồi nói với nàng rằng nó muốn bế quan, muốn hoàn toàn luyện hóa không gian trong cơ thể, sau đó mới có thể khôi phục thực lực. Trương Tiêu Hàm không thể nào lấy Tiểu Bảo ra khỏi lòng, đành buồn bực thu lại những dây leo. Tiểu Bảo thực sự ngủ say, khiến Trương Tiêu Hàm vì những ý nghĩ không nên có của mình mà đỏ mặt. Quả nhiên, nguy hiểm và thu hoạch song hành, lần này, những kiến ăn kim loại đói lâu nay đã được ăn no một trận, lại còn thu hoạch được những dây leo cứng cáp hơn. Tin tưởng sau khi luyện hóa, ngoại sức mạnh của lôi điện, nó sẽ lợi hại hơn cả tử linh đằng. Lại một lần nữa cảm thấy thời gian không đủ, nếu có một nơi tu luyện hiệu suất gấp trăm lần như vậy thì tốt biết mấy. Chương 1285 Thiên Xương Thành. Kỳ thực, khi xuyên qua địa bàn hung thú, không nhất thiết sẽ bị chúng để mắt tới. Hung thú và yêu thú khác với tu sĩ, chúng sẽ không vừa thấy tu sĩ liền lao đến đánh giết người chết ta sống. Chủ yếu là tùy thuộc vào tâm trạng của chúng, nếu cảm thấy người qua đường không có uy hiếp, hoặc tâm trạng tốt, thì sẽ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần người qua đường không chọc tức, quấy rầy, không tùy tiện săn bắt trên địa bàn của chúng, không đoạt lấy linh thảo của chúng là được. Trương Tiêu Hàm tuy không hiểu rõ tập tính của hung thú, nhưng cho rằng chúng cũng giống như yêu thú, dã thú trong kiếp trước, không có khác biệt mấy. Tu sĩ cũng có thói quen bảo vệ lãnh thổ như vậy, thâm nhập sâu hơn thì sẽ không tùy tiện ra tay, biết rõ có tinh quái ở phụ cận, nàng cũng sẽ né tránh. Hiện giờ Tiểu Bảo đang ngủ say, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn nhanh chóng đến nơi an toàn. Hai ngày sau, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo từ xa, nàng liền tu liễm khí tức trên người, tăng tốc độ di chuyển. Chắc hẳn hung thú cũng sẽ không vô lý như vậy, nàng đang vội vã đi đường, nên đi qua địa bàn của ngươi, không đi qua địa bàn của ngươi thì là địa bàn của người khác. Trương Tiêu Hàm tự nhận thực lực không đủ, liền không đi chọc tức hung thú, dù cảm thấy linh thảo ở đây nhiều vô kể cũng không hề chậm lại tốc độ. Thần thức cường đại của hung thú khiến Trương Tiêu Hàm toát mồ hôi lạnh. Đạo thần thức này rõ ràng không hề di chuyển, mà lại theo dõi Trương Tiêu Hàm khoảng 3 ngày. Trương Tiêu Hàm tin rằng, chỉ cần nàng có chút tham lam đối với nơi này, mãnh thú kia nửa ngày sau sẽ đuổi kịp nàng. Ban đầu cho rằng sẽ là 10 ngày nguy hiểm hơn nữa. Ai ngờ lại là 10 ngày bình yên nhất kể từ khi bước vào hoang vực. Tất nhiên, phải trừ bỏ cơn ác mộng khi gặp phải tinh quái lần đầu tiên. Ra khỏi địa giới sinh sống của hung thú, Trương Tiêu Hàm vẫn có cảm giác không thật, Cửu Vực Tiên Sĩ cũng biến sắc khi nhắc đến hung thú. Tiến vào địa bàn hung thú đều là cửu tử nhất sinh. Sao lần này lại thuận lợi như vậy? Nghĩ lại thì cũng vì nàng không tham lam, trừ hai tinh quái trước đó, nàng căn bản không lấy một chút gì. Tinh quái và hung thú không mấy thân thiết, dù sao đi nữa, Trương Tiêu Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hành trình nhanh hơn. Rất nhanh, một tòa thành cao vút xuất hiện ở cuối tầm mắt, ngoại vi thiết kế gần như hoàn toàn giống với Lăng Tiêu Thành, chỉ có màu sắc hơi khác biệt. Trương Tiêu Hàm tìm kiếm vị trí có thể xuất hiện trận pháp truyền tống, không lâu sau liền phát hiện trận pháp truyền tống. Kỳ quái là ở ngoại vi Thiên Xương Thành lại không thấy bóng dáng tu sĩ nào. Tuy Trương Tiêu Hàm đã tiếp xúc với nhiều tu sĩ phi thăng, kể cả Gia Cát Nhất giết 3 người, nhưng nàng biết ở mỗi thành trì trong thủy vực, các tu sĩ phi thăng dựa vào săn bắt yêu thú ở hoang vực để sinh tồn không thiếu. Mỗi thành đều không dưới 110 người, chính là khi ở cùng Gia Cát Nhất giết 3 người, nàng cũng từng gặp qua vài lần tu sĩ phi thăng, không gặp được ai quả thực hiếm thấy. Sau khi hơi choáng váng quanh tiên thạch ở trận pháp truyền tống, Trương Tiêu Hàm được truyền đến chỗ cửa thành, giống như Lăng Tiêu Thành, cửa thành Thiên Xương Thành cũng có ủng thành, trận pháp truyền tống ngay trong ủng thành, chung quanh ủng thành cũng có trận pháp cấm chế. Vừa được truyền tống đến, Trương Tiêu Hàm liền bị tu sĩ trên cổng thành để ý. Nàng liền lấy ra ngọc bài thân phận, mỗi người đều có ngọc bài thân phận, bất luận là tu sĩ phi thăng hay tiên sĩ, trên ngọc bài đều không có ghi địa điểm phi thăng, điều này khiến Trương Tiêu Hàm hài lòng. Sau khi nộp phí vào thành, Trương Tiêu Hàm xem xét các loại phù lục trong cửa hàng. Quả nhiên rất nhiều, chiếm 1/3 nguồn cung cấp, rất nhiều là Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe nói, nhưng uy lực lớn nhất cũng chỉ ở cấp độ tu thần trung kỳ. Trương Tiêu Hàm xem xét một hồi, mua vài trương, giá cả đắt đỏ kinh người, tu sĩ phi thăng không nhiều, hỏi thăm tiểu nhị một chút, thì ra là thủy vực gần đây mở ra một cấm địa thượng cổ nào đó. Đang thông báo cho các tu sĩ trong thành trì, một khi cấm địa mở ra, thì có thể vào thám hiểm, vì vậy, thời gian này tu sĩ phi thăng không ra ngoài. Đã hơn nửa năm rồi, đây là tin tức mới lạ, tiểu nhị cũng không nói rõ được, chỉ biết là muốn tu vi tu thần kỳ mới vào thám hiểm được. Hắn chỉ mới nguyên anh trung kỳ. Trương Tiêu Hàm không dừng lại ở cửa thành, mua bản đồ Thiên Xương Thành rồi bay đến nội thành duy nhất. Cũng chính là nội thành của thành chủ, quy củ Thiên Xương Thành giống như Lăng Tiêu Thành, Trương Tiêu Hàm cần thời gian luyện 2 viên chuyển linh đan. Nên cũng quy củ, theo bản đồ chỉ dẫn, đến gần chạng vạng tối thì dừng chân ở trấn nhỏ, thuê tịch thất có cấm chế đến sáng hôm sau mới đi. Khi vội vã, nàng cũng để lộ tu vi tu thần trung kỳ không che giấu, dọc đường đi có vài tu sĩ muốn đến gần, nhưng thấy vẻ mặt không nên lại gần của Trương Tiêu Hàm thì bỏ đi. Nửa tháng sau, Trương Tiêu Hàm tiến vào nội thành này lớn hơn tổng cộng mấy nội thành của Lăng Tiêu Thành. Theo bản đồ, 2/3 diện tích là phủ đệ của thành chủ Địch Gia. Lớn nhất đương nhiên là phủ thành chủ, Địch Gia chia làm 3 nhánh, thành chủ hiện tại là con thứ, tu vi nghe nói đạt đến luyện hư kỳ, những điều khác Trương Tiêu Hàm không rõ lắm. Dù phủ đệ Địch Gia chiếm 2/3 diện tích, nội thành vẫn rộng rãi vô cùng, vừa vào cửa thành liền thấy một kiến trúc hình tròn, trước kiến trúc là đại lộ rộng lớn thẳng tắp, dài cả ngàn mét, rộng cả trăm mét, hai bên là cửa hàng, mà kiến trúc hình tròn tầng cao nhất là phòng đấu giá của Địch Gia. Mấy tầng dưới là các sản nghiệp của Địch Gia, bên trong nghe nói cần gì có đó, chỉ cần tu sĩ cần thì đều bán. Lúc này, con đường rộng lớn này có vẻ khác thường, giữa đường trên một đài cao có đặt một cái cự đỉnh. Trên cự đỉnh có vẻ lồi lõm, chung quanh đài cao có không ít tu sĩ. Cũng có tu sĩ bày hàng ở bên cạnh, mọi người đều đang chờ đợi một sự kiện lớn nào đó sắp xảy ra. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi qua, đi gần hơn, thấy rõ những đường nét lồi lõm trên cự đỉnh, bỗng nhiên con mắt nàng híp lại, hoa văn lồi lõm trên cự đỉnh rất quen thuộc, mơ hồ đã từng thấy ở đâu đó. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm lập tức nhớ ra hoa văn này, gần như hoàn toàn giống với hoa văn trên tấm lệnh bài mà tinh quái hoa sen dưới đầm lầy tặng cho nàng, điểm khác biệt là trên lệnh bài là phẳng, còn trên cự đỉnh là hình cung. Nàng vẫn không biết tấm lệnh bài cũ đó có tác dụng gì, liền vứt trong túi chữ vật. Lúc này thấy cự đỉnh tựa hồ mang theo thiên ý từ sâu thẳm, nếu không phải trong lòng còn có thiện ý với tinh quái hoa sen thì sẽ không nhận được lệnh bài. Sau đó nàng ngầm mộc ra dược đường ở Lăng Tiêu Thành, bị mộc đông vui nhộn nhịp và mộc theo gió liên tục mời, mới rời khỏi dược đường. Một loạt sự việc ép buộc nàng rời khỏi Lăng Tiêu Thành đến Thiên Xương Thành mới thấy cự đỉnh trước mắt. Chương 1286 Nam Trang Nữ Tu. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn cự đỉnh, không biết cự đỉnh này đặt ở đây với mục đích gì. Khi đến gần, mới thấy bên cạnh cự đỉnh có một tấm cáo thị, đại khái là phát hiện một mật địa thượng cổ, chỉ có tu sĩ tu thần kỳ trở lên mới có thể vào. Lệnh bài vào mật địa sẽ được đấu giá sau 10 ngày. Chỉ vài câu đơn giản như vậy, không biết đặt một cự đỉnh lớn như vậy để làm gì. Chung quanh lại tụ tập nhiều tu sĩ như vậy làm gì. Trương Tiêu Hàm dừng lại nhìn vài lần, rồi chuyển ánh mắt sang các sạp hàng hai bên, chậm rãi đi dạo, xem xét. Trên các sạp hàng cũng là những đồ vật trao đổi, trên mỗi tấm giấy ghi những đồ vật cần trao đổi, xem một hồi Trương Tiêu Hàm liền giật mình, rất nhiều là tên chưa từng nghe thấy, có linh thảo quý giá, có nguyên liệu luyện chế bảo khí, còn có nguyên liệu trên người linh thú, kỳ quái không biết có ích lợi gì. Đi đến một sạp hàng, trên đó chỉ viết cầu mua chữ, không ghi rõ trao đổi bằng gì, cảm thấy kỳ quái, lại nhìn kỹ thì cầu mua lại là huyết chân long. Huyết chân long, người khác có hay không Trương Tiêu Hàm không biết, trong tay nàng còn có chút. Trước kia một phần lớn huyết cự long đều luyện chế thành huyết linh đan, cũng để lại một ít dự trữ, thấy có người cầu mua, Đây là vật hiếm, nàng để ý đến sạp hàng này, đi qua đi lại một lúc, không thấy ai đến giao dịch, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đến chỗ không gây chú ý, truyền âm, đạo hữu, xin hỏi dùng gì để đổi huyết chân long? Trương Tiêu Hàm truyền âm, không che giấu vị trí của mình, tu sĩ kia nghe được truyền âm trước tiên sững sờ, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, lần này là Trương Tiêu Hàm ngây người, lần đầu tiên thấy tiên giới có người nữ giả nam trang. Nói là muốn che giấu thân phận nữ tu chứ, mặt mũi không hề trang điểm, không có chút dáng vẻ nam nhân nào, ngực vẫn phồng lên, cần gì phải che giấu thân phận nữ tu, mà lại mặc toàn bộ trang phục nam tu, trang phục như vậy, giống như thích nam trang, chứ không phải cố ý nữ giả nam trang, có lẽ có sở thích khác thường, tu sĩ thì làm được bất cứ việc gì, nữ tu kia ánh mắt như tùy ý lướt qua các tu sĩ xung quanh. Khi lướt qua người Trương Tiêu Hàm, hai người nhìn nhau chốc lát, nữ tu liền rời mắt đi, không lâu sau, Trương Tiêu Hàm nghe được truyền âm, đạo hữu có bao nhiêu huyết chân long? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nữ tu này thật không hiểu phép tắc, không nói dùng gì để đổi, mà lại trước tiên hỏi nàng có bao nhiêu huyết chân long. Liền quay đầu đi, phảng phất như không nghe thấy lời này, đạo hữu thứ tội, tại hạ mạo muội, chỉ là tại hạ vật trao đổi có phần quý giá, cần không ít huyết chân long, nếu huyết chân long không đủ, nữ tu thanh âm có phần cấp bách, Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một hồi lâu mới đáp, không có thành ý, coi như xong đi, nàng đương nhiên nhận ra nữ tu kia tu vi, cùng nàng như nhau đều là tu thần trung kỳ. Nhưng nàng không thích thái độ của nữ tu kia, nữ tu kia trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thu hồi hàng hóa, kế đó, bên tai Trương Tiêu Hàm liền vang lên tên một khách sạn cùng số phòng. Trương Tiêu Hàm chẳng hề quay đầu, vẫn chăm chú nhìn lên cự đỉnh, một hồi lâu sau mới quay người, tiến vào một quán cơm bên đường, vào phòng ngồi xuống, gọi vài món ăn thông thường, ăn uống qua loa, rồi tìm tiểu nhị hỏi thăm, tiểu nhị này lâu năm sinh sống trong nội thành, thành thị đại sự đều tương tận, Trương Tiêu Hàm ban thưởng hai khối tiên thạch. Hắn liền đem Trương Tiêu Hàm muốn biết hay không muốn biết đều kể ra hết. Cự đỉnh này đã được dựng lên từ nửa năm trước, tin tức thượng cổ mật địa sắp mở ra cũng đã lan truyền khắp hơn 20 thành trì trong thủy vực. Từ nửa năm trước, nghe nói cự đỉnh hấp thu đủ thiên địa nguyên khí thì sẽ kích hoạt việc mở ra thượng cổ mật địa. Về phần tại sao lại dựng cự đỉnh ở Thiên Xương Thành thì nghe nói cự đỉnh đã được thử nghiệm tại hơn 10 thành trì, chỉ đến Thiên Xương Thành thì mới bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, ban ngày hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, ban đêm giờ tí hấp thu tinh hoa của nguyệt quang. Hoa văn trên cự đỉnh cũng xuất hiện sau khi hấp thu tinh hoa. Theo phán đoán, trong hơn 10 ngày nữa, cự đỉnh sẽ hấp thu đầy đủ tinh hoa nhật nguyệt, mở ra cửa dẫn đến thượng cổ mật địa, mà cuộc đấu giá này là dành cho các tu sĩ có tu vi tu thần kỳ trở lên. Đây là lần đầu tiên thượng cổ mật địa xuất hiện, hành trình khai hoang chắc chắn sẽ thu được không ít, nhưng bởi vì trong mật địa mịt mù khó đoán, hiểm nguy khôn lường, thủy vực cũng không thể chịu tổn thất quá nhiều tu sĩ. Bởi vậy, mới hạn chế số lượng tu sĩ được vào mật địa. Nghe nói mỗi thành trì chỉ được 30 suất vào mật địa quả là ít ỏi, hơn 20 thành trì trong thủy vực cộng lại cũng chỉ được 600-700 người, nhưng đó lại là 600-700 tu sĩ có tu vi tu thần kỳ thậm chí luyện ngư kỳ trở lên. Nếu mật địa thực sự hiểm nguy khôn lường, tổn thất này đối với thủy vực cũng là vô cùng to lớn. Tiếp đó là một số chuyện về địch gia ở Thiên Xương Thành. Địch gia là thế gia chế phù lục do họ chế tạo vô cùng quý hiếm trong toàn bộ thủy vực. Nhưng địch gia chưa từng mở cửa hàng ở các thành trì khác. Tu sĩ các thành trì khác muốn mua phù lục chỉ có thể đến Thiên Xương Thành. Hơn nữa địch gia giấu kín phương pháp chế tác phù lục. Về điểm cuối cùng này, Trương Tiêu Hàm hơi có chút thất vọng, phù lục chế tác ở thượng giới dường như có chút khác biệt với hạ giới. Nàng cũng từng thử chế tạo, nhưng mà phù lục phẩm chất cao dường như quá trình chế tạo không hề đơn giản. Ngay cả lá bùa nàng cũng không thể chế tạo được. Nghĩ lại rồi, Trương Tiêu Hàm cũng thấy thoải mái, chẳng ai có nghĩa vụ phải đem bí quyết gia truyền của mình cho người khác. Dù có tiên thạch cũng không được. Địch gia lấy chế tạo phù lục làm nghiệp, có thể thống trị một thành trì trong thủy vực, đủ thấy gia tộc đoàn kết, thực lực hùng hậu. Bữa này Trương Tiêu Hàm gọi rất nhiều món, ước chừng tiêu hết 1.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Sau đó, Trương Tiêu Hàm bắt đầu đi dạo từng cửa hàng một, rồi mới đến khách sạn mà nữ tu mặc nam trang kia đã chỉ dẫn. Nhưng mà, khách sạn lại chật kín người, kết quả này Trương Tiêu Hàm không ngờ tới, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, chỉ thấy có người thò đầu ra từ lầu 2. A nha, là ngươi a, từ biệt ở hoang vực đã lâu rồi. Thật là hữu duyên gặp lại ở đây, chính là nữ tu mặc nam trang kia. Khách sạn không cấm tiếp khách, phòng trọ cho thuê, nếu khách muốn ở chung phòng, khách sạn cũng không can thiệp. Lập tức nữ tu kia vẻ mặt vui mừng chào đón, Trương Tiêu Hàm đương nhiên cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Hàn huyên vài câu, rồi cùng nàng vào phòng, cửa đóng lại, nụ cười trên mặt hai người đồng thời biến mất, quan sát lẫn nhau một lượt, nữ tu kia chắp tay nói, đạo hữu chớ trách, vừa rồi đường đột, không biết đạo hữu cần bảo vật gì mới bằng lòng trao đổi chân long chi huyết. Cần trao đổi bao nhiêu? Lời này có hàm ý khác, phảng phất như nữ tu này trong tay có rất nhiều bảo vật. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, không biết còn có bảo vật gì quý giá hơn chân long chi huyết. Chương 1287, nữ tu nhiều bảo vật. Nghe Trương Tiêu Hàm hỏi, nữ tu kia thoáng do dự, rồi cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hộp ngọc. Tại cửu vực có không ít bảo vật có thể sánh ngang với chân long chi huyết. Gốc linh dược 5.000 năm tuổi này đủ để đổi lấy 10 giọt chân long chi huyết. Nữ tu nói rồi mở hộp ngọc ra. Bên trong, một gốc tiên thảo xanh biếc hiện ra. Trương Tiêu Hàm nhận ra tiên thảo này là dáng hồn thảo, có thể luyện chế linh đan phục hồi thần thức. 5.000 năm tuổi đã vô cùng hiếm thấy, nhưng Trương Tiêu Hàm không mấy hứng thú với linh thảo. Chỉ cần nàng xác định được vị trí định cư, bố trí trận pháp thời gian, thì muốn linh thảo loại nào cũng có thể thu được. Bởi vậy, nàng lắc đầu, trên mặt còn mang theo chút chế nhạo. Xin lỗi, ta không luyện chế linh đan. Với ta mà nói, linh thảo không mấy tác dụng. Hơn nữa, đạo hữu thật sự cho rằng gốc linh dược 5.000 năm tuổi này có thể đổi được 10 giọt chân long chi huyết sao? Nữ tu mặt đỏ lên, dường như cũng đã đoán trước câu trả lời này. Thu hồi hộp ngọc, lại lấy ra một vật khác, một loại khoáng thạch mà Trương Tiêu Hàm không biết tên. Đây là lăng thủy khoáng, loại khoáng thạch hệ thủy nổi tiếng nhất thủy vực, có thể dùng để luyện chế bảo khí hệ thủy. Bảo khí luyện chế ra sẽ kèm theo pháp thuật hệ thủy. Đạo hữu nghĩ sao? Có vẻ như có ý muốn thử thăm dò. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe nói đến loại vật liệu luyện khí này. Nhìn kỹ vài lần, vẫn lắc đầu, những vật liệu nữ tu lấy ra đều có thể mua được bằng tiên thạch. Trương Tiêu Hàm hy vọng có được là thứ không thể mua được bằng tiên thạch. Liên tiếp hai lần Trương Tiêu Hàm đều lắc đầu, trên mặt nữ tu thoáng hiện vẻ bất mãn, đạo hữu cần gì cứ nói thẳng, chẳng lẽ muốn ta lần lượt cho đạo hữu xem hết tất cả mọi thứ của ta sao? Lời này cũng có lý, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi rồi nói, đạo hữu có vân lôi thạch không? Trương Tiêu Hàm mới vừa có được một cây dây leo khác, còn cứng cáp hơn cả lôi điện tử linh đằng, nàng liền nảy sinh ý định luyện chế cây dây leo đó. Tốt nhất vẫn là thuộc tính lôi điện, như vậy hai cây dây leo sẽ càng dễ dàng tạo bất ngờ trong lúc chiến đấu. Nữ tu nghe thấy tên Vân Lôi Thạch, trầm ngâm một hồi, rồi lại lấy ra một chiếc hộp ngọc, chất liệu khác với mấy chiếc hộp trước, đây là hộp làm bằng phong linh mộc, có thể ngăn cách lôi điện. Trương Tiêu Hàm mừng rỡ trong lòng, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười. Nữ tu thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Đạo hữu, Vân Lôi Thạch vô cùng hiếm thấy, khối này của ta cũng không nhỏ, đạo hữu rốt cuộc có bao nhiêu chân long chi huyết? Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói. Vậy phải xem Vân Lôi Thạch lớn nhỏ trước đã. Hộp phong linh mộc được mở ra, bên trong là một khối khoáng thạch màu đen cỡ quả đào, trên đó thỉnh thoảng lóe lên tia hồ quang điện màu trắng, trông rất đẹp mắt. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại lộ vẻ thất vọng, khối Vân Lôi Thạch này quá nhỏ, trước đây nàng được quả bình lớn cỡ đó Vân Lôi Thạch mới luyện chế được lôi điện tử linh đằng, khối này cảm thấy là không đủ. Nữ tu thấy vẻ thất vọng trên mặt Trương Tiêu Hàm, không khỏi cũng vội vàng, sao vậy đạo hữu, không phải ngươi cần sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, quá nhỏ, một khối như thế này căn bản không đủ. Nữ tu kia trợn mắt kinh ngạc, nhỏ, người cũng biết Vân Lôi Thạch hiếm hoi cỡ nào, khó khai thác cỡ nào, huống hồ cả phong linh mộc này nữa, huống chi tu sĩ cửu vực nào có được Vân Lôi Thạch lại chịu lấy ra trao đổi. Trương Tiêu Hàm nhìn nữ tu, những điều ngươi nói không liên quan gì đến ta, một khối Vân Lôi Thạch nhỏ như vậy ngươi nói cho ta biết có thể luyện chế được gì? Luyện vào phi kiếm có thể phóng ra được mấy lần hồ quang điện? Nữ tu kia cứng họng một chút, bỗng nhiên thẹn quá thành giận, ngươi rốt cuộc có hay không chân long chi huyết? Cái gì cũng không được, chẳng lẽ ngươi đang giễu cợt ta? Trương Tiêu Hàm chỉ thấy buồn cười, nữ tu này sao lại mất bình tĩnh như vậy? A, không đúng, tu sĩ phi thăng bình thường làm sao lại có nhiều bảo vật như vậy? Không khỏi mở con mắt thứ ba quan sát, trong lòng thầm kêu một tiếng hổ thẹn, nữ tu này đâu phải tu sĩ phi thăng, rõ ràng là tiên sĩ, là nàng chủ động tiếp cận, tưởng rằng cùng là tu vi tu thần trung kỳ, lại bày hàng rong bên ngoài, tưởng rằng là tu sĩ phi thăng, nếu thật là tu sĩ phi thăng, ai cũng đều phải ở hạ giới sống chết nhiều năm. Làm sao lại dễ dàng lấy ra từng món bảo vật như vậy? Đạo hữu chớ giận, thật sự là chân long chi huyết cũng không dễ có được đối với hạ thần. Trong tay chỉ có mấy giọt, không dám lấy ra, một là sợ mang ngọc có tội, hai là, Trương Tiêu Hàm nói, cố ý trầm ngâm một hồi, quả nhiên nữ tu kia vội vàng hỏi, hai là cái gì? Trương Tiêu Hàm dường như do dự, nữ tu kia lại dục, mới nói, ngươi biết, chúng ta tu sĩ phi thăng khó khăn lắm mới có được chút tài nguyên. Tu luyện cũng không dễ, chân long chi huyết này nếu luyện chế thành linh đan mà ăn, nói không chừng có thể nâng cao tu vi của ta một tầng. Cho nên, tuyệt đối không nên a. Nữ tu vội vàng ngắt lời Trương Tiêu Hàm, dù luyện chế thành linh đan, ngươi cũng không chịu nổi khí tức hung bạo của chân long chi huyết. Đến lúc đó ngươi bảo thể mà chết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trương Tiêu Hàm trong lòng thấy buồn cười vì lời nữ tu này. Cũng phần nào xác định thân phận nữ tu, lại cố ý cau mày không chịu nói. Nữ tu kia cũng có vẻ do dự, suy nghĩ một hồi mới nói, Vân Lôi Thạch ta thật không còn, nhưng ta biết ở đâu có Vân Lôi Thạch. Ta cho ngươi tin tức này được không? Nói xong, dường như biết trọng lượng không đủ, vội vàng bổ sung, hay là ta cho ngươi thêm chút phù lục, tiên thạch của ta cũng không nhiều. Trương Tiêu Hàm dường như rất khó xử, ngươi nói cho ta biết Vân Lôi Thạch ở đâu, ta làm sao có thể đi tìm được? Vật hiếm như vậy làm sao cho phép tu sĩ phi thăng chúng ta tùy tiện vào được? Nữ tu kia lại cười, Đã tính trước, nếu ngươi muốn đi, ta tự nhiên có cách cho ngươi vào, mấu chốt là tìm được bảo vật ngươi phải có cách mang ra. Ân, ta có thể nói với phụ thân ta một tiếng, đến lúc đó cho ngươi mang ra một khối vân lôi thạch tốt. Sao nào? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn nữ tu kia thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt không tin, vội vàng đứng phắt dậy, ta nói có thể là có thể, ta, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mặt đỏ lên rồi giật mình, đạo hữu, ngươi nói là nơi nào, chẳng lẽ vào rồi thì cái gì cũng mang không ra, mỏ linh thạch, Trương Tiêu Hàm thăm dò hỏi, nữ tu vội vàng gật đầu, cũng không phải mỏ linh thạch nào cũng có vân lôi thạch, chỉ có một, toàn bộ thủy vực chỉ có một mỏ linh thạch có, Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên, nhưng ta muốn đi thượng cổ mật địa, còn không biết có thể sống trở về không, ai, nếu không trở về được, chân long chi huyết cũng không biết tiện nghi ai, ta vẫn giao dịch với ngươi vậy, nói rồi lấy ra một bình ngọc, nơi này có 5 giọt chân long chi huyết, chỉ là, khối vân lôi thạch nhỏ này cùng tin tức về vân lôi thạch quả thực không đủ a. Ừ, đương nhiên, ta đã nói sẽ bồi thường cho ngươi phù lục, ngươi muốn đi thượng cổ mật địa, ta đây có 2 tấm phù lục tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ luyện hư kỳ sơ giai. Là hệ hỏa, sao nào, nữ tu thấy chân long chi huyết, mắt sáng lên. Chương 1288, tuân lệnh bài. Rời khỏi căn phòng này không phải Trương Tiêu Hàm, mà là nữ tu mặc nam trang vui vẻ và hài lòng. Trương Tiêu Hàm ngồi trong phòng, nhìn khối vân lôi thạch trong hộp phong linh mộc không ngừng lóe tia điện trên bàn. Còn có 2 tấm phù lục, chỉ thấy rất kỳ quái, rõ ràng nữ tu này là người địch gia, nữ tu có thể lấy ra phù lục của tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Nếu không phải là tiểu thư của địch gia thì là ai? Hơn nữa ở nội thành Thiên Xương, lại có nữ tu nào dám tùy tiện lấy ra từng món bảo vật như vậy? 5 giọt long huyết đối với Trương Tiêu Hàm không tính là gì, nhưng ở thủy vực, long loại này sinh vật trong truyền thuyết cũng không dễ thấy. Có thể đổi được vân lôi thạch cùng 2 tấm phù lục, là xem nhu cầu, ít nhất hiện tại, Trương Tiêu Hàm cần phù lục hơn là long huyết, càng không cần nói đến chỗ khai thác vân lôi thạch, tiểu thư địch gia đã đáp ứng đưa tiễn Trương Tiêu Hàm vào và đón nàng ra, nghĩ đến tiểu thư địch gia này, khóe môi Trương Tiêu Hàm hiện lên nụ cười, thật thú vị, ở cửu vực có thể gặp được tu sĩ đơn thuần như vậy. Quả thật thế nào? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thu lại vân lôi thạch và phù lục, còn chưa đến 10 ngày, muốn luyện chế dây leo thì thời gian căn bản không đủ. Đặt tiểu bảo lên gối, Trương Tiêu Hàm liền lấy ra đan lô, luyện đan mệt mỏi thì xem ngọc giản, 9 ngày trôi qua rất nhanh, trước ngày thứ 10, đặt tiểu bảo lại vào lòng, Trương Tiêu Hàm liền rời khỏi khách sạn, hoa văn trên cự đỉnh rõ ràng hơn, tu sĩ trước kiến trúc tròn cũng đông hơn rất nhiều, vé vào phòng đấu giá cần 1.000 tiên thạch, 1.000 người thì là, Trương Tiêu Hàm lười tính toán. Huống chi cửu vực cũng không lưu thông tượng phẩm tiên thạch. May mà cuộc đấu giá này hạn chế tu vi. Trương Tiêu Hàm cầm 1.000 tiên thạch đổi thẻ số, trực tiếp vào phòng đấu giá. Không ngờ một thành trì lại có nhiều tu sĩ tu vi tu thần kỳ trở lên như vậy. Chừng hơn 500 người, trong đó không thiếu tiên sĩ, đã ngồi đầy phòng đấu giá hình bán nguyệt. Trong đại sảnh có vài khuôn mặt quen thuộc, thấy Trương Tiêu Hàm đều rất bất ngờ. Đa số người không mấy hứng thú với khuôn mặt xa lạ này. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào việc đấu giá lệnh bài vào thượng cổ mật địa. Thứ nữa, Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu tranh đoạt, giá khởi điểm 30 vạn hạ phẩm tiên thạch, nàng trực tiếp nâng lên gấp đôi, khai ra giá 60 vạn hạ phẩm tiên thạch, mức giá này khiến tất cả mọi người đều biết Trương Tiêu Hàm chắc thắng. Cũng quả thật là quá cao, nhiều tu sĩ chưa kịp phản ứng, Trương Tiêu Hàm dễ dàng giành được ngọc bài đầu tiên để tiến vào thượng cổ mật địa. Mấy ngọc bài kế tiếp đều được bán với giá 50 vạn tiên thạch. Những tu sĩ giành được ngọc bài đều tỏ vẻ khinh thường Trương Tiêu Hàm, cho rằng nàng ngu ngốc. Song, sau khi 5 ngọc bài được bán ra, giá đột ngột tăng lên, nhanh chóng vọt đến 80 vạn tiên thạch, lần này, không ai còn cho rằng Trương Tiêu Hàm ngu xuẩn nữa. Trương Tiêu Hàm ra giá cao, nhưng ngọc bài chỉ có 30 khối, mà tu sĩ tranh giành lại hơn 500 người, thiếu một khối là một khối. Chính vì Trương Tiêu Hàm là người đầu tiên nâng giá, khiến người khác không kịp chuẩn bị, nên nàng mới dễ dàng đạt được ngọc bài, mấy ngọc bài cuối cùng thậm chí vượt quá 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Tranh giành đến mức mặt đỏ tai hồng, may thay, cuối cùng cũng kết thúc, những người giành được ngọc bài không quá kiêu ngạo. Những người không giành được cũng không quá giận dữ, ai mà biết những ngọc bài này mang lại cho họ là cơ duyên bảo vật hay hiểm nguy rình rập. Song họ đã liều mạng tranh giành tiên thạch để dâng hiến tính mạng mình rồi. Tiếp theo là phiên đấu giá các loại tài nguyên tu luyện. Đa phần là phù lục, trong đó có phù lục thuộc hệ hỏa do tiểu thư địch gia trao đổi với Trương Tiêu Hàm. Một tấm phù lục tương đương với một kích của tu sĩ luyện hư sơ kỳ lại được bán với giá 90 vạn hạ phẩm tiên thạch, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi ngạc nhiên, 90 vạn hạ phẩm tiên thạch đổi lấy một kích của tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Quả là giá cao, Trương Tiêu Hàm tự nhủ hiện tại thực lực của nàng cũng đã đạt đến luyện hư sơ kỳ. Một kích toàn lực cũng chỉ đáng giá 90 vạn tiên thạch. Nàng không ngờ rằng, dù giá có cao đến mấy, mang theo tiên thạch vào thượng cổ mật địa không bằng mang theo phù lục. Sau một giờ đấu giá, Trương Tiêu Hàm quả thật thắng lợi trở về, nàng căn bản không để ý người khác biết nàng không thiếu tiên thạch. Đối với những người đã nhận ra nàng, việc che giấu càng là không cần thiết. Đáng tiếc, phù lục mạnh nhất cũng chỉ tương đương với một kích của tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm mua liền một lúc 6 tấm, sau đó mới thôi, giữa chừng có người cố ý nâng giá với Trương Tiêu Hàm. Nhưng nàng đột nhiên im lặng ở một mức giá cao đặc biệt, khiến tên tu sĩ định giở trò với nàng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ đó về sau, chỉ cần Trương Tiêu Hàm tham gia đấu giá, mọi người đều im lặng, Trương Tiêu Hàm cũng không quá đáng, giá cả đều thực tế, quả là hào phóng. Tuy nhiên, trong phần đấu giá khoáng thạch, linh đan, linh dược sau đó, Trương Tiêu Hàm không tham gia tranh giành. Chân trước Trương Tiêu Hàm rời khỏi phòng đấu giá, chân sau tin tức nàng đổ thạch đánh cược được cực phẩm tiên thạch ở Lăng Tiêu Thành đã lan truyền khắp nơi, các tu sĩ nghe tin đều sửng sốt, với tài sản của Trương Tiêu Hàm, nàng muốn mua gì chẳng được, trong lòng có lẽ có người đã nảy sinh ý đồ khác. Song điều đó không thể nói chắc, Trương Tiêu Hàm không quan tâm đến những lời đồn đại, trực tiếp trở về khách sạn. Phòng khách sạn nhờ có tiểu thư Địch ra nên không cần trả tiên thạch, cũng không cần tính toán thời gian cư trú. Trương Tiêu Hàm bày ra cấm chế, bắt đầu luyện chế một mẻ đan dược song chuyển linh đan. Mới luyện chế được một viên song chuyển linh đan, cấm chế đã phát ra tiếng động. Trương Tiêu Hàm thu đan lô, loại bỏ mùi hương trong phòng, mới mở cấm chế. Thật ngoài ý muốn, đứng ở cửa lại là nữ tu thích mặc nam trang kia. Ta biết ngươi vẫn ở đây. Nữ tu kia thấy Trương Tiêu Hàm liền vui mừng lộ rõ trên mặt. Một bước bước vào phòng, nhanh chóng bày ra cấm chế, cứ như thể nàng là chủ nhân nơi đây. Đạo hữu, Trương Tiêu Hàm mỉm cười lễ phép, nhìn nữ tu, ta đã nói với phụ thân, ông ấy đã đồng ý đưa nàng vào mỏ linh thạch, một năm sau sẽ đón nàng ra, nhưng ta vẫn chưa biết tên nàng. À, đúng rồi, nàng đã giành được ngọc bài vào thượng cổ mật địa rồi. Nàng phải cẩn thận, nhất định phải trở ra, bằng không thì ta sẽ bị phụ thân mắng. Nữ tu vừa vào đã nói ấp úng. Trương Tiêu Hàm há miệng, không kịp trả lời. À, đúng rồi, phụ thân ta nói, tu vi của những tu sĩ vào thượng cổ mật địa lần này đều rất cao. Nàng chỉ mới tu thần trung kỳ, đi vào rất nguy hiểm. À, lần này còn có một tu sĩ phi thăng đi vào, nghe nói có cơ duyên hậu trạch, và cả mấy ước tiên thạch. Hì hì, có cần ta giúp hỏi thăm xem đó là ai không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.